Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561. Cái gì? Tam giáo sứ giả đến. Tử Lang lầu các, Quân Liên Mộng bóng người bá địa đứng lên, con ngươi không che giấu được lấy kích động. Việc đã đến nước này, nàng đã từ từ tiếp nhận sự thật này, chỉ muốn sớm một chút tiến vào thiên địa đạo tràng, tiến vào tam giáo, đợi 5 năm về sau, trở lại cái kia một mảnh chính mình quen thuộc địa phương. Nàng không có hắn lựa chọn. Lần này tới người là Mang Thiên giáo sứ giả. Minh Nguyệt gật đầu, sư phụ bàn giao, mấy ngày nay, công chúa ngàn vạn không thể ra khỏi phòng, để tam giáo sứ giả trông thấy ngươi. Quân Liên Mộng khẽ gật đầu. Văn nhân Ly Ca nói với nàng qua, nàng là thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, người bình thường nhìn không ra, cũng không đại biểu lấy tam giáo đại năng phát giác không ra, Quân Liên Mộng nhất định phải khi tiến vào thiên địa đạo tràng lúc bại lộ thân phận của mình, để tam giáo đồng thời chứng kiến, mới có thể thể hiện ra thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể giá trị lớn nhất. Như trước mắt cái này Mang Thiên giáo sứ giả sớm phát giác Quân Liên Mộng thân phận, không hề nghi ngờ, hắn sẽ lập tức mang Quân Liên Mộng hội Mang Thiên giáo. Không cần đi qua thiên địa đạo tràng. Minh Nguyệt sư tỷ, cái kia, thiên địa đạo tràng, lúc nào mở ra? Thánh sứ còn chưa nói. Minh Nguyệt lắc đầu, mà lại, thiên địa đạo tràng mở ra thời gian cùng vị trí từ trước thần bí, chúng ta rất khó biết được. Bất quá. Minh Nguyệt chần chờ phía dưới. Thánh sứ một khi xuất hiện, cần phải không qua mấy ngày, cũng là thiên địa đạo tràng mở ra thời điểm. Sắc trời từ từ tối xuống. Lam Phong nhà trọ. Một đường kéo dài, thưởng thức ven đường phong cảnh, La Phong cùng Tống Đại Huỳnh cuối cùng là tại màn đêm buông xuống thời điểm trở lại Quảng Châu. Tính toán thời gian, tự hồ chính thức thời gian lên lớp đã không đến một tuần lễ, qua mấy ngày hẳn là thi cuối kỳ đi. Tống Đại Huỳnh ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán lật xem lên lịch ngày. La Phong ánh mắt vô cùng ngoài ý muốn mà nhìn xem Tống Đại Huỳnh, có sóng bệnh. Tống Đại Huỳnh sững sờ phía dưới, trong nháy mắt dây hiểu La Phong ý tứ, một cái gối đập tới, em gái ngươi. La Phong thì là vô tội, một cái siêu cấp học cặn bã, cần phải quan tâm căn bản không nên là lúc nào thi cuối kỳ. Nói đến siêu cấp học cặn bã, La Phong trong đầu không tự chủ được lại toát ra cái kia một bóng người. Ánh mắt lóe qua một vệt ảm đạm, còn có phẫn nộ. Không biết đại nhĩ, hiện tại làm sao? Cái kia túc âm lão ma, tại sao muốn bắt đi đường đại nhĩ? La Phong tắm rửa về sau, đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi Lam Phong nhà trọ, rất nhanh liền đến cổ y đường. Đèn đuốc sáng trưng, Khương Tiểu Tuyết ngay tại cho một bệnh nhân xem bệnh, viết xong dược phương về sau, Khương Tiểu Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt toát ra vô cùng bất ngờ, người rốt cục xuất hiện. Nói thật giống như ta chạy trốn giống như... La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết đi vào nội đường. Khương trưởng môn nhân, hiện tại hẳn là tại Hoa Sơn đi. La Phong không kịp chờ đợi mở miệng, chúng ta lúc nào xuất phát? Khương Tiểu Tuyết đôi mắt có chút ngẩn người nhìn lấy La Phong. Làm sao? La Phong có chút không hiểu sờ sờ lỗ mũi mình, cô nàng này nhìn chính mình ánh mắt bề ngoài như có chút kỳ quái. Ta cũng không biết phụ thân bây giờ ở nơi nào, bất quá, có thể khẳng định, sẽ không sớm như vậy xuất hiện tại Hoa Sơn. Khương Tiểu Tuyết trả lời. Còn sớm. Không phải cuối tháng này, cũng là Hoa Sơn anh hùng hội sao? La Phong không hiểu. 29 tháng chạp. Khương Tiểu Tuyết khóe miệng giật một cái, là chỉ âm lịch. Đang khi nói chuyện, Khương Tiểu Tuyết ánh mắt thực sự nhìn không được khinh bỉ phía dưới La Phong đồng học, còn cái gì tử kinh trung học siêu cấp học bá đâu, liền cái này cũng làm sai. La Phong cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà náo lớn như vậy một cái ô long. Ho khan vài tiếng để che giấu chính mình xấu hổ, đột nhiên, La Phong bỗng nhiên nghiêng đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn chằm chằm nội đường cửa. Không biết lúc nào, nội đường cửa, vậy mà nhiều một bóng người. Chính mình vậy mà không có sớm phát giác. Gia hỏa này lúc nào đến? Áo lam bóng người, thân thể thon dài thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, ước chừng 30 tuổi. Áo lam nam tử mắt lạnh đảo qua nội đường hai người, trong vòng 3 ngày. Để cổ y môn trưởng môn nhân đến Quảng Châu khách sạn 308 phòng tìm ta. Nói xong, áo lam nam tử trực tiếp quay người. Ngươi là ai? Khương Tiểu Tuyết lập tức hướng về tấm lưng kia hô một tiếng. Nàng rất kỳ quái, chính mình chưa bao giờ tiết lộ qua thân phận của mình. Người nam tử thần bí này là làm sao biết nàng cùng cổ y môn có quan hệ? Mang Thiên chư thần đăng tiên sơn, nâng chén vạn ma tán chín suối. Áo lam nam tử nghênh ngang rời đi. Khương Tiểu Tuyết đồng tử trong nháy mắt đột nhiên địa mở rộng, ngay ra như phỏng. Rất lâu, La Phong nhìn không được vỗ vỗ Khương Tiểu Tuyết bả vai. Người này, đến cùng là ai? Ngươi suy nghĩ một chút, hắn vừa mới lưu lại câu nói kia trước hai chữ. Khương Tiểu Tuyết con ngươi đột nhiên kích động lên. Trước hai chữ. Màn thiên. La Phong đôi mắt đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn chầm chầm Khương Tiểu Tuyết, đúng, Màn thiên giáo. Tam giáo một trong Màn thiên giáo. Đúng vậy. Khương Tiểu Tuyết thật sâu hít một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh, ta vốn cho rằng, cổ y môn bị này hạo kiếp về sau, hội mất đi tiếng về thiên địa đạo tràng tư cách, nghĩ không ra, tam giáo sứ giả, vẫn là xuất hiện. Khương Tiểu Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nắm lại đến, đây là chuyện tốt. Nếu có thể tại thiên địa đạo tràng, đạt được đầy đủ trợ giúp, như vậy, Hoa Sơn Anh Hùng Hội, nhất định có thể thành công tổ chức. Thực không dám giấu giếm, La Phong, theo chúng ta phát ra anh hùng thiếp, đến bây giờ, còn không có một cái nào môn phái gia tộc, chính diện đáp lại chúng ta muốn đi tham gia Hoa Sơn Anh Hùng Hội. Thiên địa đạo tràng, tam giáo sứ giả. La Phong nổi lòng cũng là thoáng cái kích động lên. Quả nhiên là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Chính mình vẫn muốn các loại phương pháp muốn biết thiên địa đạo tràng mở ra thời gian cùng vị trí, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Buổi tối hôm nay, vậy mà ngoài ý muốn chiếm được tin tức này. Trong vòng 3 ngày, nói như vậy, thiên địa đạo tràng, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. La Phong áp chế không được chính mình hưng phấn tâm tình, Tiểu Tuyết cô nương, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở Khương trưởng môn nhân, đến lúc đó, ta trong bóng tối theo đuôi hắn đi qua. Khương Tiểu Tuyết khuôn mặt nụ cười đột nhiên cứng ngắc. Chỉ là, bây giờ toàn bộ cổ y môn chia thành tóc nhỏ, ta cũng không biết phụ thân bây giờ ở nơi nào. Trong vòng 3 ngày, vạn nhất tìm không thấy hắn, không những muốn bỏ lỡ lần này thiên địa đạo tràng mở ra, mà lại, còn phải đắc tội Màn thiên giáo. Khương Tiểu Tuyết càng nói tiếp, sắc mặt thì càng lộ ra trắng xám. Tìm không thấy Khương trưởng môn nhân. La Phong thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Lấy tam giáo quyền uy, tam giáo mời người, không có không đi. Thực sự tìm không thấy Khương trưởng môn nhân lời nói, người thay thế hắn đi không là được. La Phong cẩn thận từng ly từng tí cho ra đề nghị. Làm sao có thể, ta không có tư cách. Khương Tiểu Tuyết cười khổ lắc đầu, vừa đến, thực lực của ta quá kém, thứ hai, trên người của ta lại không có trưởng môn nhân tín vật. Lời nói ở giữa, Khương Tiểu Tuyết đột nhiên ngẩng lên đầu nhìn chầm chầm La Phong. Nàng nói hai điểm này, La Phong, đều có. Đúng, trưởng môn nhân ngọc bội, bây giờ còn đang trên người ngươi. Khương Tiểu Tuyết kích động nói ra, La Phong, đã ngươi cũng muốn tiến vào thiên địa đạo tràng, như vậy, dứt khoát coi như một lần cổ y môn trưởng môn nhân, bước vào thiên địa đạo tràng, đây cũng là danh chính ngôn thuận. Nghe vậy, La Phong nhãn tình sáng lên, bất quá, lúc này nhưng lại là lắc đầu, dạng này không ổn. Nói xong, La Phong theo trên thân xuất ra trưởng môn nhân ngọc bội, giao cho Khương Tiểu Tuyết, ngươi là Khương trưởng môn nhân nữ nhi, tuyệt đối có tư cách tiến vào thiên địa đạo tràng. Vậy ngươi? Khương Tiểu Tuyết cũng không có tiếp nhận ngọc bội. Tiểu Tuyết cô nương, ngươi cần phải rõ ràng, ta tiến vào thiên địa đạo tràng là muốn đi gặp Quân lão sư. La Phong trong lòng thậm chí còn có càng thêm ý niệm điên cuồng, chính là tại tam giáo ngay dưới mắt, mang đi Quân lão sư. La Phong ngừng lại biết, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, vạn nhất sẽ cùng một ít thế lực phát sinh xung đột, như vậy, nếu như ta lấy cổ y môn trưởng môn nhân thân phận tiến vào, đem sẽ liên lụy cổ y môn. Bây giờ cổ y môn cấp bách cần trọng chấn thời điểm, ta tuyệt đối không thể làm như vậy. La Phong kéo Khương Tiểu Tuyết tay, sau đó đem ngọc bội đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Ngươi cầm lấy, ta trong bóng tối theo đuôi, tùy cơ ứng biến. Khương Tiểu Tuyết chần chờ biết, chỉ có đem ngọc bội thu hồi. Cổ y môn, cũng xác thực cần nếu như vậy một cái trọng chấn cơ hội. Nếu có được đến tam giáo cường giả trợ giúp, Hoa Sơn Anh Hùng Hội, nhất định có thể trọng chấn cổ y môn. La Phong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vô thanh vô tức lẫn vào thiên địa đạo tràng bên trong, theo ta được biết, đạt được mời trưởng môn nhân, còn là có tư cách mang lên một hai vị tùy tùng, đến lúc đó, ngươi trực tiếp đi theo ta đằng sau là đủ. Khương Tiểu Tuyết nói, còn có. Thiên địa đạo tràng, từ xưa tới nay chưa từng có ai hội ở nơi đó lên xung đột, bởi vì không người nào dám đắc tội tam giáo, cho nên. Ta minh bạch ngươi ý tứ. La Phong mỉm cười, yên tâm đi. Ta biết phân tắc. Ta sẽ cải trang cùng ngươi đi vào. Cải trang tiến vào, sau khi đến khôi phục bộ mặt thật sự, một khi phát sinh cái gì, không đến nỗi ngay cả mệt mỏi cổ y môn. Khương Tiểu Tuyết gật gật đầu. Thế nhưng là nếu như nàng biết La Phong trong miệng nói tới phân tất chỉ cái gì, như vậy, liền xem như cầm lấy đao gác ở cổ nàng phía trên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng mang La Phong tiến vào thiên địa đạo tràng. Cảnh ban đêm đường đi, đèn đường thông minh. La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết hẹn xong ngày mai cùng đi Quảng Châu khách sạn gặp Mang Thiên Giáo sứ giả về sau, liền trở về Lam Phong nhà trọ, đuổi một ngày đường, Tống Đại Huỳnh đồng học đã sớm nằm ngủ, La Phong tắm rửa về sau, về đến phòng, khoanh chân trên giường, chậm chậm vận chuyển lên tử khí Đông Lai thần công, La Phong thể nội nội khí cơ hồ mỗi một ngày đều có trên diện rộng tăng trưởng. Có thể càng là như thế, La Phong càng là cảm thấy đáng tiếc. Hắn càng phát giác được tử khí Đông Lai thần công cái môn này công pháp chỗ thần kỳ, thế nhưng là, chính mình chỉ có tầng thứ nhất công pháp. Đang lúc La Phong tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở tử khí Đông Lai thần công thời điểm, đột nhiên, gian phòng bên trong, một luồng hơi lạnh xuất hiện, chỉ một thoáng đem La Phong bừng tỉnh. La Phong mở choàng mắt, bên mặt trông đi qua. Ngoạ tào. La Phong thực sự nhịn không được thốt ra, trong mắt mở lớn đến tròn vo, tại gian phòng một góc. Giờ phút này thình lình xuất hiện một vệt sáng xanh, như đao đồng dạng ánh sáng màu lam. Thần miếu trong cấm địa thánh đao chi tâm, vậy mà chạy tới đây. La Phong nghẹn họng nhìn trân trối, mẹ nó cũng quá có thể chạy đi. La Phong kinh ngạc vô cùng, nửa ngày, không khỏi mở to hai mắt, tiểu đao, ngươi cái kia không là theo chân ta đến đây đi. Đương nhiên, cái này thánh đao chi tâm đồng thời không thể trả lời hắn. La Phong dò xét thánh đao chi tâm sau một lúc, thăm dò địa nhất câu tay. Tới. Sau một lát, trong góc cái kia một đoàn ánh sáng màu lam chậm chậm địa trôi nổi lên, hướng về La Phong phương hướng thổi qua đi, rất nhanh, khoảng cách La Phong đã không đủ 2 mét, bất quá, tự hồ đối với La Phong cũng có đề phòng, thì tại khoảng cách này dừng lại. La Phong ánh mắt nhẹ hít, đột nhiên một cái bước xa tiến lên, thân thủ liền muốn bắt cái này một đoàn thánh đao chi tâm. Ha ha, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. La Phong xuất thủ như điện. Thánh đao chi tâm phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, vèo né qua La Phong một kích này. Lấy La Phong đối thánh đao chi tâm giải, cái này đồng thời chẳng có gì lạ, chỉ là, nơi này không phải cấm địa tế đàn, gia hỏa này không có địa phương chui đi. La Phong khóe miệng dương nhẹ ra một vệt ý cười, tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi không đường có thể đi. Sưu, sưu, sưu. La Phong đột nhiên tăng thêm tốc độ, ép sát lấy thánh đao chi tâm. Mắt thấy liền muốn đem thánh đao chi tâm chộp trong tay, đột nhiên, thánh đao chi tâm tự hồ là hoảng hốt chạy bừa, thình lình một đầu chui hướng La Phong trên mặt bàn trên một tảng đá. Hưu địa thoáng cái biến mất không còn tăm hơi. Mẹ nó, ngươi trời sinh đầu kim cương a. La Phong đi qua, cầm lấy trên mặt bàn cái kia một khối to như nắm tay thạch đầu, đây là ngày đó tại đồ cổ trên thị trường đạt được thạch đầu, La Phong một mực để lên bàn, nếu như không phải tối nay thánh đao chi tâm chui vào. Tảng đá kia quả thực nếu không có tồn tại cảm giác. Tiểu đao, ra đi. La Phong hảo ngôn địa thuyết phục, có thể nói hết lời, vừa đấm vừa xoa, thánh đao chi tâm tự hồ không có một chút phản ứng, thậm chí, La Phong đã không phát hiện được thánh đao chi tâm mang theo có cái kia một luồng hơi lạnh. La Phong khẽ cau mày một chút, trái lo phải nghĩ về sau, từ bỏ bạo lực đập ra thạch đầu suy nghĩ, dù sao, chính mình là tưởng thu phục thánh đao chi tâm, vạn nhất đem tiểu gia hỏa này triệt để đắc tội. Được trả bằng mất. Như có thế khiến cửu lê thánh đao nhận chủ, thực lực nhất định tăng gấp bội. La Phong đem thạch đầu một lần nữa thả lại mặt bàn chỗ, chợt khoanh chân tại trên giường, lại lần nữa vận chuyển lên tử khí Đông Lai thần công. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, La Phong rời giường rửa sạch về sau, lấy thêm lên hòn đá nhỏ vuốt vuốt một trận, có thể thánh đao chi tâm từ khi tiến vào tiểu trong viên đá về sau, đã hoàn toàn biến mất vô ảnh. Quả thực là không có nửa điểm động tĩnh. Ta đi. La Phong đồng học vô cùng nhiệt tình hướng về hòn đá nhỏ chào hỏi một tiếng, không sai sau đó xoay người rời phòng. Dọc theo đường đi chậm chạy tới. Tử Kinh Trung học phía sau núi. Một bộ áo lam, thi triển quyền cước. Trích Diệp Phi Hoa chưởng. Hô. Như tại sườn núi nhỏ bên trong nhấc lên một cổ phong, hướng tới trước mặt La Phong vung đánh mà đi. Đến được tốt. La Phong mới vừa tới đến, thấy thế lớn tiếng cười một chút, chợt bóng người lóe lên, né qua Thiên Y Lam cái này một cái công kích, Thiên Y Lam bóng người xông lên, chưởng phong như thế mạnh như chẻ tre, một mạch mà thành. Âm. La Phong nhất chưởng vung ra, Thiên Y Lam thân ảnh nhất thời bị đẩy lui mấy bước. Xem chiêu. Thiên Y Lam khẽ mím môi đỏ, đồng thời không chịu thua, lại lần nữa xông lên. Trích Diệp Phi Hoa chưởng sau 30 thức. Thiên Y Lam đã thuộc nằm lòng, giờ phút này thi triển đi ra, thứ nhất là kiểm nghiệm Trích Diệp Phi Hoa chưởng uy lực, thứ hai, tự nhiên là để La Phong cái này thiên tài nhìn xem, có thể hay không có cải tiến chỗ, dù sao, Trích Diệp Phi Hoa chưởng phía trước, đã bị La Phong sửa đổi qua. Sưu, sưu, sưu. La Phong dễ như trở bàn tay địa tránh thoát. 30 thức đánh xong, Thiên Y Lam bóng người hướng về sau nhảy lên. Con mọc sách, ngươi cảm thấy cái này Trích Diệp Phi Hoa chưởng sau cùng 30 thức thế nào? Thiên Y Lam trực tiếp hỏi. Không được tốt lắm. La Phong đồng học càng là trực tiếp trả lời. Thiên Y Lam ngắm hắn liếc một chút, mẹ nó vậy mà tuyệt không khách khí, cái này để sư phụ mình làm sao chịu nổi. Thiên Y Lam nhìn không được liếc liếc một chút một bên rừng cây chỗ, buổi sáng hôm nay, sư phụ cũng tới. La Phong đã sớm phát giác vào trong rừng cây có người, lúc này càng là bắt được Thiên Y Lam ánh mắt, nhất thời biết trong rừng cây một cái kia người thân phận, lúc này nhẹ mỉm cười một cái. Trích Diệp Phi Hoa chưởng tuy nhiên có thể xưng chưởng pháp bên trong nhất tuyệt, nhưng là, thiên hạ võ học, đều có sơ hở. Thiên Y Lam đồng học, như không ngại, ta ngược lại có thể chỉ ra bộ phận Trích Diệp Phi Hoa chưởng sau 30 thức sơ hở. Thiên Y Lam tự động lui qua một bên, đây vốn chính là hôm nay mục đích. Mà lại, nàng cũng muốn để sư phụ nhìn đến, mình tuyệt đối không phải đối cái này con mọt sách mù quáng truy phủng, hắn coi là thật có phần này kinh hải thế tục năng lực. Sa Trần Vân bảo, La Phong bóng người đột nhiên ở giữa vút qua mà động, chỉ một thoáng, chưởng phong như bão táp, đánh ra ở thiên địa. Trích Diệp Phi Hoa chưởng sau 30 thức. Hô! Hô! Những ngày này, La Phong một mực không có rơi xuống chính mình quân vương chưởng pháp, dời núi lấp biển, di sơn thức, tổng cộng 399 giống như biến hóa, La Phong đã trong tham ngộ 69 biến, cứ việc khoảng cách hoàn toàn nắm giữ, di sơn thức, còn chênh lệch rất xa. Có thể La Phong tiến bộ cũng là bay vọt, phải biết, lúc trước cải tạo Trích Diệp Phi Hoa chưởng phía trước chiêu thức thời điểm, La Phong mới nắm giữ di sơn thức chính vị trí đầu biến. Không hề nghi ngờ, bây giờ La Phong một thân sở học, lớn nhất át chủ bài, cũng là di sơn thức. La Phong chưa bao giờ trước mặt người khác bày ra qua, thế nhưng là, có thể cảm thụ được, di sơn thức vừa đến, có phiên giang đảo hải chi năng. Trong rừng cây, một đôi mắt một mực đang nhìn chăm chú phía trước. Trong mắt mở lớn đến tròn vo. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Thực sự quá bất khả tư nghị. Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt cực kỳ chấn động, Trích Diệp Phi Hoa chưởng, trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Lợi hại, lão phu coi là thật bội phục sát đất. Đông Phương Vân Tiêu không nhịn được đi tới, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên La Phong, đôi mắt không tự chủ được bôi qua một trận nóng rực. Cái này một người trẻ tuổi, thật chẳng lẽ cũng là hiên viên các một cái kia truyền thuyết. Thế nhưng là, cái này cũng còn quá trẻ đi. Đông Phương tiền bối. La Phong cười nhạt địa vừa chắp tay, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã a. Phần này hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, ai dám nói là chỉ là tiểu thủ đoạn. Đông Phương Vân Tiêu rung động thanh âm mở ra miệng, như lấy cổ võ học định nghĩa đến xem, bị cải tiến qua Trích Diệp Phi Hoa chưởng, có thể xưng huyền giai tuyệt học. Huyền giai tuyệt học. Thiên Y Lam cũng đều nghi hoặc. Không hiểu nhìn lấy Đông Phương Vân Tiêu. Như là võ công cảnh giới một dạng, thiên hạ võ học, cũng có đủ loại khác biệt phân chia, chỉ là hiện tại rất ít nhắc đến a. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng mở miệng, võ học cao thấp ưu khuyết, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đại tầng thứ. Chẳng qua là khi đương thời phía trên, đại đa số võ học đều là hoàng giai, cùng một giai cấp, có thượng trung hạ phẩm chất. Ta sở học Trích Diệp Phi Hoa chưởng, nên có thể xếp vào hoàng giai thượng phẩm. Cái này đã coi như là cực võ học cao thâm, bởi vì hiện nay trên đời, thiên giai võ học chưa bao giờ xuất hiện qua, địa giai võ học cơ hồ bị tam giáo lũng đoạn, hiên viên các bên trong trân tàng tối cường tuyệt học, cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm. Bởi vì hôm nay thiên hạ ở giữa tuyệt phần lớn là võ học đều là hoàng giai, cho nên võ học phẩm giai phân chia, rất ít người hội nhắc đến, các ngươi tự nhiên cũng không có nghe qua. Thiên, địa, huyền, hoàng. Lúc này, La Phong cùng Thiên Y Lam trong lòng đều gần như đồng thời mặc niệm một tiếng. Thiên Y Lam con ngươi không che giấu được rung động. Nếu dựa theo sư phụ nói, giữa thiên địa tuyệt đại đa số võ học đều là hoàng giai, bao quát cái này đối với mình mà nói đã vô cùng tinh diệu tuyệt luân Trích Diệp Phi Hoa chưởng, đều chỉ là hoàng giai võ học, có thể qua La Phong cải tạo, vậy mà có thể lên tới huyền giai võ học, cái này con mọc sách cũng quá nghịch thiên đi. Như hắn có thể đem hiên viên các tất cả võ học đều tăng lên một cái cấp độ, cái này chẳng phải là càng thêm kinh hãi thế tục. Thậm chí, đem hiên viên các bên trong huyền giai thượng phẩm tuyệt học cải tiến, để nó đưa thân tại đất giai võ học trong hàng ngũ, đây hết thảy nghe phản phất là không thể tưởng tượng, tuyệt đối không thế sự tình. Thiên Y Lam cảm giác, con mọc sách này, nói không chừng thật có năng lực làm được. Mẹ nó thực sự quá yêu nghiệt. Thiên Y Lam nhịn không được ngắm liếc một chút La Phong. Lúc này La Phong trầm ngâm, nửa ngày, ngẩng đầu hỏi, Đông Phương tiền bối, đã võ học có thiên địa huyền hoàng phân chia, như vậy, có cái gì phân chia căn cứ? Võ sắc. Đông Phương Vân Tiêu đang khi nói chuyện, lập tức thi triển lên Trích Diệt Phi Hoa Chưởng, là bị La Phong cải tiến qua Trích Diệt Phi Hoa Chưởng, sắc bén chưởng phong bốn phía tàn phá bừa bãi, chú ý ta huy chưởng phía trên. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói ra, chưởng phong chỉ chỗ, có một tầng nhạt màu xám nhạt pha trộn, như không có nghiêm túc quan sát, cơ hồ đều là bị xem nhẹ, xuất hiện màu xám pha trộn, thì là huyền giai võ học, màu xám sâu cạn, quyết định huyền giai phẩm chất. Các ngươi bình thường không có chú ý, là bởi vì bình thường nhất hoàng giai võ học, võ sắc là nhạt bạch pha trộn, cùng không khí không kém bao nhiêu, cho nên lại càng dễ bị xem nhẹ. Đông Phương Vân Tiêu sau đó mà nói rằng, mà địa giai, thì xuất hiện màu vàng pha trộn. Còn thiên giai tuyệt học, Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt toát ra vô hạn hướng tới, chỉ là một cái truyền thuyết, nghe nói vung đánh ra ngoài, ánh vàng bắn ra bốn phía, tử khí đông lai, thì làm thiên giai tuyệt học. Vừa nói xong, La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Đời này ta muốn là may mắn kiến thức đến địa giai tuyệt học, liền đã vừa lòng thỏa ý. Thiên Y Lam cũng là một mặt hướng tới. Ánh vàng bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. La Phong trong lòng thầm lặng yên nhất niệm, đồng dạng hướng tới. La Phong, hôm nay ta đến nơi này, trừ liên quan tới Trích Diệt Phi Hoa Chưởng sự tình bên ngoài, còn có một tin tức muốn thông tri ngươi. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói ra, Thất Nguyên Tà Môn, tự hồ lại có động tĩnh. Ở đâu? Có hay không Túc Âm Lão Ma? La Phong lập tức đem còn lại hết thảy ném sau óc, gấp giọng địa hỏi thăm Đông Phương Vân Tiêu. Theo tình báo, chí ít có tam đại Thâm Nguyên Tà Môn ma đầu, lần lượt tiến về đại lý. Đông Phương Vân Tiêu thần sắc trịnh trọng, lần trước, bọn họ cùng lúc xuất hiện thời điểm, dẫn đến cổ y môn diệt vong, không biết, lần này, bọn họ phải chăng lại có mục tiêu mới. Thật càng rỡ tà ma. Thiên Y Lam rung động thanh âm nói ra, sư phụ, chúng ta hiên viên các cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Chúng ta còn không biết bọn họ mục tiêu là cái gì, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói, tam giáo thiên địa đạo tràng tức sắp mở ra. Ta lo lắng, tà ma có thể hay không nhân cơ hội này, dẫn phát náo động, lại lần nữa nhấc lên chính tà đại chiến. Như thế tới nói, đã định trước lại là một trận gió tanh mưa máu. 10 năm trước bại một lần, bọn họ còn dám tái phạm. Thiên Y Lam lông mi nhẹ nhấc lên. Đừng quên, thánh bản đệ nhất nhân, Mặc Nguyên Vụ, là thiên hạ đệ nhất ma đầu, người này cực cuồng ngạo, 10 năm trước chiến bại, hắn trốn chạy trước đó, đã từng lưu lại 3 chữ. Đông Phương Vân Tiêu thật sâu hô một hơi, ta, không phục. Không phục. Tái chiến. 10 năm chỉnh đốn, Mặc Nguyên Vụ, coi là thật muốn ngóc đầu trở lại. La Phong đồng tử cũng không khỏi đến rung nhẹ một chút, thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần. Đông Phương tiền bối, làm phiền ngươi phái người trinh thám tra một chút tam đại tà môn Thâm Uyên tại Vân Nam đại lý động tĩnh. La Phong trầm ngâm một lát sau, hướng về Đông Phương Vân Tiêu vừa chắp tay, dù sao, hiện tại tam giáo sứ giả đã đến, thiên địa đạo tràng tùy thời đều muốn mở ra, La Phong thực sự không phân thân nổi tiến đến Vân Nam đại lý. Đông Phương Vân Tiêu gật gật đầu, lại cùng La Phong chuyện phiếm vài câu về sau, liền có việc rời đi. Con mọc sách, còn có mấy ngày thì thi cuối kỳ. Thiên Y Lam trước lúc rời đi, đánh câu nói tiếp theo, ánh mắt mang theo chiến ý, lần này, ta nhất định muốn thắng ngươi. La Phong buông tay, phóng ngựa tới. Mẹ nó thực sự quá phách lối. Thiên Y Lam hừ một tiếng, quay người liền đi. Tiểu sơn pha thượng, mới lên mặt trời đã chiếu rọi tới, cho đại mà phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng. La Phong đứng tại dốc núi bình trong đất, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm thần hợp nhất. Bỗng nhiên, bóng người động. Ảnh động như núi lở, khí thế mạnh như biển. Hô! Hô! Hô! Huyễn ảnh chồng lên, bỗng dưng tuôn ra ầm ầm thanh âm. Di Sơn thức. Oanh. La Phong phía trước cách đó không xa một khối đá trực tiếp bị chấn nát vỡ ra. Tâm thần hoàn toàn địa trong đắm chìm, nghiên cứu Di Sơn thức. Thứ 70 biến, ảo diệu nguyên lai ở chỗ này. La Phong đôi mắt đột nhiên sáng lên. Một chỗ thông, như nước chảy mây trôi. Thứ 75 biến. Thứ 81 biến. Thứ 99 biến. Ngắn ngủi trong nửa giờ, La Phong đã lĩnh hội Di Sơn thức trước 99 biến. Hô! Làm La Phong bóng người ngừng xuống tới thời điểm, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt thấu, đợt tu luyện này, tiêu hao rất nhiều, đương nhiên, La Phong ánh mắt vẫn là toát ra cực vẻ hài lòng. Di Sơn thức 399 biến, cuối cùng ngộ bên trong 1/4. Chỉ cần nhiều chút thời gian đi luyện tập, La Phong có nắm chắc, rất nhanh liền có thể đem Di Sơn thức triệt để lĩnh ngộ, đến lúc đó, lại đi nghiên cứu, lấp biển thức, La Phong giản lược cảm thụ qua, lấp biển thức, uy lực càng hơn Di Sơn thức. Chỉ là, cái này dời núi lấp biển quyền pháp, đến cùng thuộc tại thiên địa huyền hoàng bên trong cái nào một cái cấp bậc. La Phong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, nếu dựa theo Đông Phương Vân Tiêu nói, La Phong vừa mới cố ý điện nghiêm túc quan sát qua, cũng không có phát hiện có thiên địa huyền hoàng bên trong bất kỳ một cái nào đặc thù. Chẳng lẽ, là bởi vì ta không có hoàn toàn nắm giữ Di Sơn thức, biểu dương không ra uy lực chân chính. La Phong cũng chỉ có thể dạng này đi suy đoán. Có lẽ, làm hoàn toàn hiểu thấu đáo Di Sơn thức 399 biến một khắc này, bộ quyền pháp này cấp bậc, một cách tự nhiên liền có thể hiển lộ ra. La Phong vô cùng chờ mong. Một quyền này pháp danh xưng quân vương chi quyền, chắc hẳn nên có địa giai cấp bậc đi. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, địa giai cấp bậc võ học tất cả đều bị tam giáo chỗ lũng đoạn, khó trách mỗi một lần thiên địa đạo tràng mở ra, chịu đến mời các đại môn phái đều liều mạng muốn đem chính mình môn trong thiên tài đưa vào đi học tập. Tử kinh trung học chung vào học tiếng như kỳ mà tới. Xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy, La Phong ngày đầu tiên lên lớp thì đến trễ, mà lại, tiết khóa thứ nhất vẫn là lớp Anh ngữ. Chỉ bất quá, học bá đại ngộ hiển nhiên cùng người khác biệt, Anh ngữ lão sư Thái Đông Diệu gặp xuất hiện tại cửa là La Phong đồng học, khuôn mặt lập tức toát ra nụ cười, khoát tay chặn lại, La Phong đồng học, mời tiến đến đi. Mẹ nó để lớp học vô số học cặn bã nhóm đỏ mắt, riêng là còn ở phòng học trong góc đứng đấy mấy tên, mẹ nó chúng ta cũng là bởi vì đến trễ bị phạt đứng, vì cái gì là hắn có thể đi vào. Có thể tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng không ai phát ra âm thanh, không có cách, La Phong đồng học trận này tại Tử Kinh Trung học danh tiếng thực sự quá vang dội. Liền cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn vô địch, đều bị hắn cầm về, nghe nói có bộ phận đại học đã sớm hướng La Phong đồng học đánh đến cạnh ô liu, muốn sớm trúng tuyển. Ta là vô địch. La Phong cũng là vừa vặn chiếm được tin tức này, hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thì trước một bước rời đi kinh thành, trong khoảng thời gian này đều tại Độc Nam Miêu trại đợi, muốn theo Tống Đại Huỳnh cái kia siêu cấp học cặn bã trong miệng tra được những tin tức này, cái kia càng là không thể nào. Ta là vô địch. La Phong đồng học kịp phản ứng về sau, nhìn không được nhếch miệng cười hắc hắc cười. Cái này cần ý bộ dáng, để một bên Thiên Y Lam quả muốn một cái trích diệp phi hoa chưởng đánh tới, có thể tỉnh táo ngẫm lại, chính mình thực sự không là La Phong đối thủ, cái này vô sĩ gia hỏa, ai biết hắn có thể hay không đánh nữ nhân a. La Phong tâm lý cũng không có Thiên Y Lam nghĩ nhiều như vậy, hắn ánh mắt toát ra một trận ước mơ. Tin tức này, ta nhất định muốn chính miệng nói với nàng. La Phong trong miệng nàng, tự nhiên chỉ là quân liên mộng. Một cái giữa trưa chương trình học đều tại du vui mừng tâm tình bên trong vượt qua, khoảng cách thi cuối kỳ còn có 3 ngày. Đối với học bá nhóm mà nói, cái này sẽ phải lại lần nữa nhấc lên một trận không có khói lửa chiến tranh, mà đối với học cặn bã nhóm mà nói, đồng dạng là một trận thảm liệt chiến tranh, chỉ bất quá, bọn họ là pháo hôi. Diệp gia đã đang điều tra ngươi. Thiên Y Lam cùng La Phong sóng vai đi hướng trường học căng tin, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, Diệp gia vận dụng quan hệ, muốn thông qua hiên viên các hệ thống, điều lấy ngươi tư liệu. Nói lời này đồng thời, Thiên Y Lam con ngươi cũng nhìn chằm chằm La Phong, loại chuyện này, Thiên Y Lam chính mình cũng làm rất nhiều lần, kết quả tự nhiên chỉ có một cái, La Phong tư liệu, trống rỗng. Diệp gia. La Phong khẽ giật mình, Thiên Y Lam không nói, chính mình còn suýt nữa không nhớ rõ, Diệp gia tự hồ còn có một cái gia hỏa hiện tại cần phải còn nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Diệp tinh thần làm sao? La Phong thuận miệng hỏi, đối với Diệp gia điều lấy hắn tư liệu sự kiện này, lại là không hề đề cập tới. Diệp gia phong tỏa tin tức, Ta cũng không có tận lực đi thăm dò, không rõ ràng hiện tại Diệp Tinh Thần tình huống, chỉ là, có thể khẳng định là, Diệp gia đã thả ra tiếng gió, nhất định muốn đem thương tổn Diệp Tinh Thần hung thủ, trói lại. Thiên Y Lâm nghiêm mặt nói, con mọt sách, đừng xem thường Diệp gia, Quảng Châu lão bài hào môn thế gia một trong, Diệp gia có năng lượng, tuyệt đối không kém. Cái này có quan hệ gì với ta? La Phong vô tội buông tay, bọn họ sẽ không phải hoài nghi là ta đem Diệp Tinh Thần đánh thành như vậy đi. Quả thực là mắt mù. Bọn họ nếu là không hoài nghi ngươi, đó mới là mắt mù. Thiên Y Lam biểu môi một cái. Hai người song song đi căng tin, tại không thiếu hâm mộ đố kỵ hận dưới con mắt, La Phong đồng học ngược lại là phi thường có phong độ địa giúp Thiên Y Lam đồng học đánh một phần cơm, hai người tại một chỗ an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trong lúc đó, Thiên Y Lâm nhắc nhở La Phong nhiều lần, phải đề phòng Diệp gia trả thù, La Phong miệng bên trong liên tục xưng phải, có thể Thiên Y Lâm rõ ràng cảm giác được, con mọt sách này tự hồ tuyệt không đem sự kiện này để ở trong lòng. Sau khi ăn xong, Thiên Y Lâm có việc đi trước, La Phong thì đến cổ y đường. Khương Tiểu Tuyết đã chuẩn bị tốt, thậm chí, Tiểu Chính Thái doanh xe đều đã tại cổ y đường chờ. Tỷ phu, ngươi có thể cuối cùng đi ra, ta ước ngươi đánh bài, chìa khóa xe ở chỗ này, ta sẽ không tiện các ngươi. Doanh vội vã địa đánh câu nói tiếp theo, như một làn khói rời đi. La Phong lái xe, cùng Khương Tiểu Tuyết thẳng đến Quảng Châu khách sạn. Gặp Tam giáo sứ giả. Cái này một chốc, La Phong tâm tình đều đột nhiên địa cảm giác có chút căng thẳng. Bất kỳ một cái nào võ giả, đối thiên địa đạo tràng đều cực hướng tới, khát vọng có thể một ngày kia bước vào. Mà La Phong, còn có bởi vì quân liên mộng nguyên do, càng thêm muốn bước vào thiên địa đạo tràng. Đây là hắn đối quân liên mộng hứa hẹn. Hắn sẽ hôn miệng nói cho quân lão sư, chính mình cầm xuống cả nước tổng quán quân. Một phen cải trang dịch dung về sau, La Phong hơi lắc người đã trở thành một tên xem ra ấm nho nhã trung niên nhân, khí định thần nhàn đi theo Khương Tiểu Tuyết, một đường đi vào Quảng Châu khách sạn. Đối với La Phong cải trang dịch dung công phu, Khương Tiểu Tuyết tự nhiên lại là một trận sợ hãi thán phục, gia hỏa này thủ đoạn thật tầng tầng lớp lớp. Nàng đương nhiên không biết, La Phong ngày xưa vì hoàn thành các loại cao nhiệm vụ khó khăn, không biết bao nhiêu lần xâm nhập trại địch bên trong, nếu không có một tay tốt cải trang dịch dung công phu, cũng vô pháp tại trại địch bên trong ra vào như chỗ không người. Xin về sau, ngay tại kết nối 308 phòng điện thoại. Tiếp tân Mỹ Lệ tiểu thư mỉm cười hướng về tới chơi La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết gật gật đầu, điện thoại kết nối về sau, Khương Tiểu Tuyết cũng tự báo thân phận. Ước chừng sau 5 phút, một tên người mặc cẩm y nam tử chậm chậm xuất hiện tại cửa thang lầu, ánh mắt bốn phía đảo qua, đi đến Khương Tiểu Tuyết trước mặt, ánh mắt mang theo nghi hoặc, cổ y môn trưởng môn nhân mới. Khương Tiểu Tuyết trong tay xuất ra ngọc bội, đây là ta tín vật. Cẩm y nam tử nhận lấy nhìn kỹ liếc một chút, lại lần nữa lúc ngẩng đầu đợi, ánh mắt một vệt thương hại chợt lóe lên, tự nói một tiếng, xem ra, cổ y môn coi là thật không người a. La Phong lông mi không khỏi nhếch lên, gia hỏa này nói chuyện cũng thực sự quá ngạo mạn đi. Chỉ bất quá, Khương Tiểu Tuyết ngược lại là nhìn quen không trách, đối phương là tam giáo bên trong người, có tư cách ngạo mạn. Theo ta lên tới đi. Cẩm y nam tử trực tiếp quay người đi về phía thang lầu miệng. La Phong, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đắc tội tam giáo bên trong người, giới võ giả bên trong, vẫn chưa có người nào dám đắc tội bọn họ. Khương Tiểu Tuyết sợ La Phong gặp rắc rối, thấp giọng nhắc nhở một câu. La Phong thần sắc bình tĩnh gật đầu. Ba người đi lên thang lầu, vừa tới lầu ba, cẩm y nam tử đã là dừng bước lại, xoay người lại, nói mà không có biểu cảm gì nói, thánh sứ đại nhân đã nghỉ trưa, các ngươi ở đây đợi đi, đợi thánh sứ đại nhân tỉnh lại, tự nhiên sẽ triệu kiến các ngươi. Triệu kiến ngươi muội. La Phong đồng học đôi mắt cơ hồ là trong nháy mắt phun ra một đạo lửa giận, điện quang chớp lóe ở giữa, cánh tay bị người giật mạnh. Khương Tiểu Tuyết trong lòng càng là ngàn vạn cái con mẹ ngươi điên cuồng nghiền ép mà qua, gia hỏa này rốt cuộc muốn náo loại nào, chính mình rõ ràng vừa mới nhắc nhở hắn. Chật chật, Khương trưởng môn nhân, không biết bên cạnh ngươi vị đại thúc này, thân phận gì? Cẩm y nam tử phát giác được La Phong động tác, cười nhạt một chút. La Phong, cổ y môn bên trong một vô danh tiểu tốt. Không đợi Khương Tiểu Tuyết trả lời, La Phong đã gằn từng chữ trả lời. La Phong. Cẩm y nam tử ha ha cười một tiếng, chợt xoay mặt ý vị thâm trường mắt nhìn Khương Tiểu Tuyết, Khương trưởng môn nhân, người trong môn đệ tử, tính khí vẫn rất bạo a. Cẩm y nam tử trêu tức cười một tiếng, quay người liền đi ra. Đối với hắn mà nói, thì liền xuất thủ giáo huấn La Phong đều chẳng muốn đi làm, cùng La Phong nói thêm mấy câu đều cảm giác muốn rơi thân phận của mình. Bọn họ rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta. Nhìn lấy Cẩm Y nam tử rời đi bóng lưng, La Phong gằn từng chữ lạnh giọng mở miệng. Như vậy có thế thế nào? Khương Tiểu Tuyết nhẹ mím môi, trầm giọng nói ra, cổ y môn thực lực vốn là tại cửu môn bên trong hàng chót, bây giờ càng là đúng lúc gặp kịch biến, còn có ai để mắt cổ y môn? Lần này tam giáo sứ giả làm khó dễ, chỉ sợ là cố ý cho chúng ta một cái tín hiệu, nhắc nhở chúng ta, không muốn trông cậy vào tại thiên địa đạo tràng bên trong làm xảy ra chuyện gì, ý đồ mượn nhờ thiên địa đạo tràng cơ hội đến trọng chấn cổ y môn. Khương Tiểu Tuyết nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, ánh mắt khó nén lấy thất lạc. Trọng chấn cổ y môn, cũng không cần đến bọn họ. La Phong lạnh giọng mở ra miệng, một ngày nào đó, ta sẽ khiến cái này tự cao thanh cao gia họa ở trước mặt ta thấp bọn họ cao ngạo đầu lâu. Thanh âm len ken thẳng rơi xuống mặt đất. Khương Tiểu Tuyết con ngươi cũng là không khỏi rung nhẹ phía dưới, xoay mặt nhìn qua La Phong, cương nghị khuôn mặt toát ra một vệt kiên định thần sắc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ra mấy câu nói như vậy. Tam giáo, tại giới võ giả, cũng là Thái Sơn Bắt Đẩu, cũng là quái vật khổng lồ, thì là tuyệt đối hạch tâm trụ cột. Cho nên đối với Khương Tiểu Tuyết mà nói, vừa mới cái kia Cẩm Y nam tử cao ngạo tư thái không thể bình thường hơn được, nhưng mà, La Phong lại không vừa mắt, vừa mới suýt nữa nhìn không được đi lên cùng Cẩm Y nam tử đọ sức một phen, đương nhiên, không phải hắn nhìn xuống, là bị Khương Tiểu Tuyết giữ chặt. Quảng Châu khách sạn lầu 3 cửa thang lầu, La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết vừa đứng chính là 2 giờ. Khoảng 3 giờ chiều, Cẩm Y nam tử mới lại xuất hiện, xem ra tựa hồ mới vừa vặn tỉnh ngủ, duỗi người một cái đi tới, hướng về La Phong nhìn một chút híp mắt cười một chút về sau, ánh mắt mới nhìn về phía Khương Tiểu Tuyết, Khương trưởng môn nhân, thánh sứ đại nhân cho mời. Khương Tiểu Tuyết cất bước tiến lên, La Phong vừa mới chuẩn bị theo sau, Cẩm Y nam tử lập tức thân thủ ngăn lại, không có ý tứ, thánh sứ đại nhân nói, chỉ cho phép một người đi vào. La Phong thật sâu hô một hơi, lắng lại lửa giận trong lòng. Khương Tiểu Tuyết ánh mắt một mực tại vội vàng nhìn lấy hắn, đưa lưng về phía Cẩm Y nam tử, hướng về La Phong liên tục địa lắc đầu. Ý tứ rất hiển nhiên, không thể đắc tội tam giáo. Nửa ngày, La Phong bình phục tâm cảnh, hướng về Khương Tiểu Tuyết gật đầu một cái, ta ở đây đợi ngươi. Cẩm Y nam tử khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mang theo Khương Tiểu Tuyết đi vào 308 cửa gian phòng, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, mở cửa phòng, ra hiệu Khương Tiểu Tuyết đi vào. Đợi Khương Tiểu Tuyết đi tiến gian phòng về sau, Cẩm Y nam tử đóng cửa lại, tại trên hành lang đứng một lúc, xoay mặt nhìn về phía đứng tại cửa thang lầu La Phong, ánh mắt nhẹ nhàng địa híp mắt một chút, ngay sau đó đi qua. La Phong đúng không? Cẩm Y nam tử đứng tại La Phong trước mặt, đi xuống cho ta mua một bình rượu mạnh, nhớ kỹ, số độ càng cao càng tốt. La Phong nhìn Cẩm Y nam tử liếc một chút, quay người liền đi xuống thang lầu. Cẩm Y nam tử khuôn mặt toát ra nụ cười, trộn lẫn lấy nồng đậm khinh thường, ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào cao ngạo đâu, nguyên lai cũng bất quá là cái đồ hèn nhát. Cẩm Y nam tử đã bắt đầu mong đợi, các loại tên kia mua rượu trở về, thì thưởng cho hắn quát, dù sao, cái kia Khương trưởng môn nhân. Đoán chừng cũng không có nhanh như vậy đi ra. Cẩm Y nam tử ánh mắt nhìn về phía 308 gian phòng, híp mắt cười tự nói lấy, có thể bị thánh sứ đại nhân nhìn trúng, là nàng 8 đời tu luyện tới phúc khí. La Phong từ cửa thang lầu đi xuống lầu 2, sải bước đi đến một chỗ phòng tạp vật, làm hắn một lần nữa đi tới thời điểm, trong tay đã nhiều hai kiện thần khí. Đáng tiếc, đại nhĩ không ở đây. La Phong tự mình địa lắc đầu, tay trái cầm túi bao tải, tay phải cầm một gậy, rón rén dọc theo cửa thang lầu đi lên. Nếu như Khương Tiểu Tuyết biết giờ phút này La Phong ý nghĩ, chỉ sợ muốn gắt gao ôm lấy gia hỏa này bắp đùi. Mẹ nó, rõ ràng nói tốt không thể đắc tội tam giáo. Gia hỏa này hiện tại điều bộ này, hiển nhiên là muốn đi đánh lén cái kia Cẩm Y nam tử. Lầu 3 cửa thang lầu, Cẩm Y nam tử không hề hay biết nguy hiểm tới gần, trong đầu còn đang tính toán lấy như thế nào đùa giỡn trêu đùa La Phong, vừa mới bắt đầu cái này cổ y môn gia hỏa nhìn chính mình ánh mắt lại còn mang theo phẫn nộ, quả thực là thằng ngu a. Cẩm Y nam tử thân phận cũng không đơn giản, mang thiên giáo phái ra thánh sứ bên trong, phần lớn là trong giáo hạch tâm con cháu, đương nhiên cũng có người mạnh hơn. Tam giáo bên trong đức cao vọng trọng hạng người, tỷ như xuất hiện tại Thần Hoa Cung Thánh Sứ. Mà xuất hiện tại Quảng Châu Thánh Sứ, phục họ Âu Dương, tên là Minh Không, trước mắt cái này Cẩm Y nam tử, là Âu Dương Minh Không đường đệ, Âu Dương Quốc. Âu Dương Quốc ánh mắt nhìn qua hành lang phương hướng, đột nhiên cảm giác đều mắt tối sầm lại. Làm sao? Âu Dương Quốc lời nói chưa rơi, nhất thời cảm giác được đầu truyền đến đau đớn một hồi. Phanh một tiếng trọng kích nện xuống tới. Âu Dương Quốc kêu thảm một tiếng, hai đầu gối bịch quỳ trên mặt đất, hắn thực lực cho dù kém xa Đường Ca, nhưng cũng là minh kình bát phẩm võ giả, lại bị một cái ám côn gõ đến không hề có lực hoàn thủ. Phanh phanh phanh. Âu Dương Quốc căn bản không có biện pháp hoàn thủ, cái kia dày đặc trường côn oanh kích mà rơi, Âu Dương qua rất nhanh liền toàn bộ thân thể đều cuộn mình tại mặt đất phía trên, đau đến nhe răng trợn mắt, có thể chính mình thậm chí ngay cả hung thủ cái bóng cũng không có trông thấy. Trong tửu điếm gian phòng cách âm hiệu quả cũng là vô cùng tốt, giờ này khắc này, thánh sứ Âu Dương Minh không đang một quan nhìn chăm chú lên phía trước, Khương Tiểu Tuyết thần sắc mang theo câu nệ đứng tại một bên, nghĩ không ra, Khương cô nương lại chính là cổ y môn trưởng môn nhân mới. Âu Dương Minh không mỉm cười nói, ta vừa rồi nói, không biết Khương cô nương suy tính được thế nào. Khương Tiểu Tuyết sắc mặt chỉ một thoáng toát ra một trận khó chịu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đến gặp mặt Mang Thiên Giáo thánh sứ, đối phương vậy mà hội đưa ra bực này yêu cầu vô lý. Âu Dương Minh không trực tiếp nói với Khương Tiểu Tuyết, nếu muốn trọng chấn cổ y môn, như vậy, để Khương Tiểu Tuyết lấy cung nữ thân phận tiến vào thiên địa đạo tràng, đến lúc đó, lại bị Âu Dương Minh không mang đi. Nói trắng ra, cũng là Âu Dương Minh không coi trọng Khương Tiểu Tuyết, muốn cho Khương Tiểu Tuyết làm hắn tiểu thiếp. Xin lỗi. Khương Tiểu Tuyết nhẹ hít một hơi, ngay sau đó thần sắc bình tĩnh trả lời. Ngươi có thể không vội mà trả lời ta. Âu Dương Minh không híp mắt cười mở miệng, Khương cô nương, ta biết hiện tại cổ y môn rất cần muốn trợ giúp, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể cam đoan, nhất định có thể trọng chấn cổ y môn, để cổ y môn tiếp tục đưa thân cửu môn bên trong, ta cũng không muốn. Về sau võ giả này giới, chỉ còn lại có tam giáo ngũ phái bát môn. Ngươi đi về trước đi, đợi thiên địa đạo tràng mở ra trước đó, ta sẽ sai người thông báo ngươi. Âu Dương Minh không tựa hồ ăn chắc Khương Tiểu Tuyết giống như, mỉm cười hướng về nàng gật đầu một cái. Khương Tiểu Tuyết sắc mặt khó khăn miễn cưỡng gật đầu xem như đáp lại, chợt xoay người sang chỗ khác. Nàng đối với cái này phiên thiên địa đạo tràng chuyến đi, cơ hồ đã không tiếp tục ôm bất cứ hy vọng nào, nàng sẽ không trở thành cung nữ. Mà trước mắt cái này Mang Thiên Giáo đệ tử hạch tâm, thế tất sẽ trở thành nàng tại thiên địa đạo tràng bên trong tìm kiếm trợ giúp cổ y môn trở ngại. Phanh. Lúc này, gian phòng đại môn trực tiếp bị oanh địa đẩy ra. Một bóng người cực chật vật xông tới, quần áo tả tơi, như là khất cái, hai mắt bầm tím, máu mũi tựa hồ còn không có làm, khóe miệng cũng sưng đỏ, nhìn qua cực thê lương, thánh sứ đại nhân, đại nhân. Âu Dương Minh không bá địa đứng lên, lông mi lạnh nhấc lên. Lớn mật. Người nào, ai để ngươi xông tới? Là ta, Âu Dương Quốc A. Âu Dương Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy thê thảm tình huống, ta bị người đánh. Vừa nói xong, Âu Dương Minh không sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người nào? Âu Dương Minh không ánh mắt đã ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo sát khí. Âu Dương Quốc thân phận, đại biểu là Mang Thiên Giáo. Dưới gầm trời này, lại còn có dám đánh lén Mang Thiên Giáo đệ tử ngươi. Không biết a, ta liền người khác cũng không nhìn thấy, liền bị đánh. Âu Dương Quốc mặt mũi tràn đầy bi phẫn thần sắc, thánh sứ đại nhân, nhất định là tàn mặt yêu nghiệt tại quấy phá, trừ bọn họ, không người nào dám đắc tội chúng ta Mang Thiên Giáo. Tàn mặt. Âu Dương Minh không đồng tử nhẹ khẽ chấn động, nửa ngày, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, tàn mặt mai danh ẩn tích 10 năm, bọn họ còn dám ra đây gây sóng gió. Âu Dương Minh không khoát tay chặn lại, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Khương Tiểu Tuyết, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Tam giáo từ trước cao cao tại thượng, mà bây giờ lại làm cho Khương Tiểu Tuyết trông thấy tam giáo đệ tử chật vật như thế một màn, thực sự có sai lầm thể diện. Khương cô nương, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, không tiễn. Âu Dương Minh không nhàn nhạt hạ lệnh trục khách. Khương Tiểu Tuyết hơi khẽ gật đầu, lập tức liền xoay người rời đi. Vừa mới mở cửa, đón đầu một bóng người đi tới, à, trưởng môn nhân, nhanh như vậy đi ra, vị kia cẩm y đại nhân đâu? La Phong trong tay xách theo một bình rượu, khuôn mặt toát ra người vô hại và vật vô hại ôn hòa nụ cười, hắn phân phó ta mua rượu, động lòng người nhưng lại không biết đi đâu. Lấy rượu cúc. Gian phòng bên trong truyền ra Âu Dương Quốc tiếng gầm gừ tức giận âm. Hắn hiện tại chỉ muốn đem hung tay nắm lấy, nơi nào còn có tâm tư đi trêu đùa La Phong. Cái này tửu, ta chỉ có thể chính mình giữ lấy quát. La Phong hướng về Khương Tiểu Tuyết nháy mắt. Khương Tiểu Tuyết đều nhanh muốn sốt sắng phải khóc, môi đỏ run rẩy một chút, đi lên mấy bước, lôi kéo La Phong cánh tay thì hướng mặt ngoài đi, mãi cho đến rời tửu điếm, còn qua hai đầu đường cái về sau, Khương Tiểu Tuyết mới dừng bước lại, nhìn qua La Phong, ngươi quá to gan lớn mật. Cái kia Cẩm Y Nam Nhân, là thánh sứ mang đến thủ hạ, ngươi đánh hắn, cũng là cùng thánh sứ không qua được, càng là trêu chọc tam giáo, ngươi. La Phong, ngươi vẫn là đi mau đi, đi được càng xa càng tốt. Khương Tiểu Tuyết ngữ khí càng vội vàng, lo nghĩ, thậm chí hận không thể ngay lập tức đem La Phong nhét vào máy bay, bay xa xa. La Phong không nói nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết. Sau một lát, Khương Tiểu Tuyết mới phát giác được cái gì, không khỏi dừng một cái, tức giận mở ra miệng, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu Tuyết cô nương, ngươi cứ việc yên tâm tốt. La Phong nghiêm nghị nhìn qua Khương Tiểu Tuyết, khuôn mặt đột nhiên toát ra một vệt mỉm cười, tam giáo tuy mạnh, có thể cũng không phải có thể thông thiên triệt địa, càng sẽ không gì không biết. Thì coi như bọn họ tra lật trời, cũng tuyệt đối không sai biệt lắm bất luận cái gì một chút dấu vết, chớ nói chi là, ta trong mắt bọn hắn, chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân vật, bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Tra không được. Khương Tiểu Tuyết gấp, La Phong, ngươi đừng quên, trong tửu điếm đâu đâu cũng có giám sát. Nếu như giám sát vừa tốt hôm nay xấu đây. La Phong lần nữa hướng về Khương Tiểu Tuyết nháy mắt mấy cái. Gia hỏa này, thật sự là tâm cơ kỹ nữ a. Khương Tiểu Tuyết rốt cuộc minh bạch tới, La Phong gia hỏa này mặc dù là xúc động đi đánh người, có thể đã sớm cho mình trải tốt con đường sau này. Quá dụng tâm hiểm ác. Khương Tiểu Tuyết dùng hơi khinh bỉ ánh mắt liếc liếc một chút La Phong đồng học. Đúng, cái kia màn thiên giáo sứ giả, hắn nói thế nào? La Phong hỏi. Khương Tiểu Tuyết sắc mặt nhẹ chìm, nửa ngày, thở dài một hơi, đem Âu Dương Minh không yêu cầu vô lý nói ra. Vậy mà sắc mê tâm khiếu. La Phong thốt ra, lầu bầu mở miệng, xem ra, tối nay đến mở cho hắn khai khiếu. Khương Tiểu Tuyết đột nhiên nhịn không được lạnh run. La Phong đồng học, ngươi cũng là đầy đủ đi. Tam giáo sứ giả không phải cái gì tùy ý ngươi gõ ám côn tồn tại. Tại Khương Tiểu Tuyết dặn đi dặn lại phía dưới, La Phong đồng học mới miễn cưỡng đem nội tâm một cái ý niệm khác dằn xuống tới. Mà lúc này, một bên khác, Quảng Châu khách sạn, lầu một đại sảnh, bầu không khí cứng lại đến cực hạn. Âu Dương Minh không nổi trận lôi đình phía dưới, vận dụng tam giáo ở thế tục lực lượng, rất nhanh, một đại nhân vật bị kinh động, đến Quảng Châu khách sạn, yêu cầu điều lấy Quảng Châu khách sạn video theo dõi. Nhưng mà, xem xét video theo dõi kết quả, lại phát hiện, video nội dung ly kỳ địa mất đi Âu Dương Quốc bị đánh cái kia một bộ phận. Nhất định là bị người động thủ trước chân. Âu Dương Minh không sắc mặt âm trầm hơi vung tay, về đến phòng, khuôn mặt trầm thấp giống như nước động, mà đứng tại hắn một bên vẻ mặt cầu xin Âu Dương Quốc, lại như cùng một cái xấu xí tiểu sửu, khóc không ra nước mắt. Thánh sứ đại nhân. Âu Dương Quốc cực ủy khuất. Ngươi câm miệng cho ta. Âu Dương Minh không giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt một chằm chằm Âu Dương Quốc. Ngươi quả thực mất hết mang thiên giáo thể diện, sau khi trở về, chính ngươi hướng đi sư phụ thỉnh tội đi. Tam giáo sứ giả lọc vào tập kích, cho dù là tại năm đó tam giáo cùng tàn mặt thời điểm giao thủ, chưa từng gặp được sự tình. Ta. Âu Dương Quốc muốn tranh luận, có thể Âu Dương Minh không có tâm tư đi để ý tới, khoát tay, thần sắc âm trầm, ra ngoài đi. Âu Dương qua cắn răng, quay người liền rời đi. Buổi chiều Tử Kinh Trung học. Sáng sủa sách thanh âm quanh quẩn toàn bộ trường học. La Phong đến trễ hai tiết khóa, trở lại phòng học thời điểm, tự nhiên lại là dẫn tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, đương nhiên, đang dạy số học lão sư Lương Hoàng Hậu nhẹ nhàng địa động một cái chính mình kính lão, nhìn một chút ngoài cửa sổ, làm cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn đến hành lang hai người bên ngoài sao? La Phong vừa mới ngồi xuống, Thiên Y Lam nhìn lấy bảng đen, bờ môi khinh động mở ra miệng. La Phong ánh mắt thoáng liếc xéo liếc một chút, làm sao? Thành phố hình cảnh đội. Thiên Y Lam Nhạc vừa nói, liên quan tới dịch tinh thần vụ án, thành phố hình cảnh đã lập án, đồng thời thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ, bên ngoài cái kia hai cái, cũng là điều tra tiểu tổ một thành viên, là tới tìm ngươi. Nghe vậy, La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, rất nhỏ cười nhạt một chút, vậy bọn hắn thế nhưng là đang lãng phí lực lượng cảnh sát. Thiên Y Lam thoáng bên mặt nhìn một chút La Phong, không có lên tiếng. Lúc này, La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút phòng học, phát hiện hàng phía trước hư không một vị trí. Trịnh Vi đồng học vậy mà không có tới lên lớp. La Phong ngoài ý muốn thốt ra. Nàng đã xin phép nghỉ 2 ngày. Thiên Y Lam bình tĩnh mà mở miệng, nghe nói là mấy ngày nay, Hải Thiên tập đoàn phát sinh cự biến cố lớn. Vì lý do an toàn, Trịnh Vi bị giấu đi. Cự biến cố lớn. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, rất nhanh cũng liền thoải mái, Trịnh Hải Thiên cùng Hướng Hiểu Đông ở giữa đánh cược, cũng là thời điểm cái kia phân ra thắng bại. Tiếng chuông tan học vang lên. Số học lão sư Lương Hoàng Hậu chân trước vừa mới rời đi phòng học bên ngoài hai người đã đi tới, tại không thiếu học sinh nhìn soi mói, đi thẳng tới La Phong trước mặt, bên trong một người đưa ra giấy chứng nhận, La Phong đồng học, chúng ta là thành phố hình cảnh đại đội, xin theo chúng ta đi ra ngoài một chút, hiệp trợ điều tra cùng một chỗ án kiện. La Phong sắc mặt như thường, đứng lên, trước tiên đi ra phòng học. Hai người nhìn nhau, theo sát mà ra. Đi ra hành lang, La Phong quay đầu hướng vừa mới đưa ra giấy chứng nhận người kia mở miệng, Tào cảnh quan, có vấn đề gì cứ hỏi đi. La Phong vừa tới người này giấy chứng nhận, họ Tào, tên An Toàn. Tào An Toàn nhướng mày, hắn là điều tra tiểu tổ thành viên, rất đa số theo đều cho thấy, La Phong có ở mức độ rất lớn cơ hội thật cùng Diệp Tinh Thần trọng thương có quan hệ, nhưng lúc này nhìn đến La Phong, hắn mảy may phát giác không ra cái gì chỗ khác thường. Tào An Toàn tại hình cảnh đại đội cũng coi là cái nhất lưu thẩm vấn viên, lúc này ho nhẹ một tiếng, thanh âm trầm ổn, La Phong đồng học, xin theo chúng ta đi một chuyến, nơi này đồng thời không tiện trò chuyện. Rất xin lỗi. La Phong lắc đầu, Tào cảnh quan, ta còn phải đi học đây. Đúng, nghe nói Tào cảnh quan là điều tra Diệp Tinh Thần vụ án, nói thực ra, Diệp Tinh Thần có cái này tao ngộ, ta thật nghĩ vỗ tay khen hay, có thể trên thực tế, cùng ta không có quan hệ gì. La Phong nói thẳng chặn làm, trừ cái ngoài ý muốn này, hắn, ta cái gì cũng không biết. Coi như ở nơi nào, ta cũng là đáp án này. Cho nên, xin lỗi, Tào cảnh quan, nếu như ngươi thật có chứng cớ gì trực chỉ ta cùng Diệp Tinh Thần một án có quan hệ, có thể trực tiếp mang theo còng tay tới tìm ta. La Phong một hơi nói nhiều như vậy về sau, quay người liền đi trở lại phòng học. Ngươi. Một bên một tên khác cảnh viên vừa muốn mở miệng gọi lại La Phong. Không cần. Tào An Toàn nhìn chằm chằm La Phong bóng lưng, khoát tay ngăn cản, cái này La Phong, thật không đơn giản. Tào An Toàn gằn từng chữ mở miệng, nếu như là phổ thông học sinh, nghe được đối phương là hình cảnh đại đội, đã sớm dọa đến không biết thành bộ dáng gì, có thể La Phong, từ đầu đến cuối, căn bản không có bắt bọn hắn làm cán bộ. Vụ án này, thật cùng La Phong không có quan hệ. Cảnh viên kia nghi hoặc mở miệng. Chưa hẳn. Tào An Toàn trầm giọng nói. Thế nhưng là, có thể khẳng định là, tại La Phong trong miệng, hỏi không ra cái gì. Chúng ta muốn đổi cái góc độ đi điều tra. Tào An Toàn nhìn một chút trong phòng học ngồi La Phong, quay người liền rời đi, làm đi xuống thang lầu miệng về sau, hạ đạt một cái mệnh lệnh, mật thiết giám sát La Phong nhất cử nhất động. Sau cùng một tiết khóa sau khi tan học, La Phong trước tiên rời đi phòng học. Bấm Trịnh Vi điện thoại, thế nhưng là, điện thoại không có cách nào kết nối. Xem ra, bên kia tình thế, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. La Phong tự nói một tiếng, Trịnh Hải Thiên đem bên cạnh mình thân nhất người giấu đi, là không muốn cho đối phương bất kỳ một cái nào chó cùng rứt dậu cơ hội. La Phong cũng không vội tại đi Hải Thiên tập đoàn, dù sao, loại này trên thương trường đánh cược, cũng không phải là dựa vào quyền đầu có thể giải quyết. Hắn tin tưởng Trịnh Hải Thiên năng lực, đủ để bãi bình cái này một cái nguy cơ. Huống chi, La Phong đã tại Trịnh Hải Thiên bên người xếp vào không ít mạng Đà La Bảo An công ty bảo tiêu, đủ để cam đoan Trịnh Hải Thiên an toàn. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. La Phong sớm trở lại gian phòng của mình, tu luyện tử khí đông lai thần công. Tử khí nhàn nhạt tại La Phong trên thân tràn ngập mà lên, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Tử khí đông lai, tôn quý chí thượng. Thể nội nội khí cuồn cuộn phun trào, giống như biển lớn thâm uyên, huyền bí không thể dò xét. 2 giờ về sau, La Phong chậm chậm địa thu hồi nội khí, nhẹ nôn một ngụm trọc khí, đôi mắt mở ra, một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đợt tu luyện này, La Phong nội lực lại tinh tiến không ít. Mỗi một lần tu luyện, La Phong đều càng cảm thụ đến tử khí đông lai thần công thần kỳ mênh mông chỗ. Hiện tại ta nội lực cảnh giới, đã trực tiếp minh kình lục phẩm. La Phong cảm thụ một chút, có thể cái này chỉ là tử khí đông lai thần công tầng thứ nhất. La Phong âm thầm suy đoán, Nếu như đem Tử Khí Đông Lai thần công tầng thứ nhất luyện tới viên mãn, chỉ sợ, chỉ ít có minh kình bát phẩm cảnh giới. La Phong vô cùng chờ mong, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn căn bản không có Tử Khí Đông Lai thần công tầng thứ hai bất cứ manh mối nào, chẳng lẽ còn phải đợi lần thứ hai bàn long thổ châu? La Phong chậm chậm địa mở to mắt, lại lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, thân thể từ trên giường nhảy lên một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua cực nhanh, đã là đêm khuya. La Phong ánh mắt rơi ở trên bàn, một cái kia hòn đá nhỏ. Tiểu Đao, đi ra. La Phong theo tay cầm lên cái này hòn đá nhỏ, đem chơi một chút về sau, gõ gõ thạch đầu hô. Nhưng mà, hòn đá nhỏ lại không có nửa điểm động tĩnh. Kỳ quái, cái này Tiểu Đao cũng không giống như là an tĩnh như vậy hàng. Lấy La Phong đối hòn đá nhỏ giải, xác thực như thế. Trước đó tại thần miếu cấm địa tiếp xúc thánh đao chi tâm thời điểm, gia hỏa này mỗi một lần chờ mình chân trước vừa mới rời đi, thì nhô ra cái đầu đi ra, tự hồ là khiêu khích chính mình, nhưng lúc này đây, thánh đao chi tâm chui vào hòn đá nhỏ đã một ngày một đêm, vậy mà không có một chút động tĩnh. Không giống nó phong cách. La Phong tự nói một tiếng, đột nhiên, ý tưởng đột phát, không biết, ta có thể hay không đem Tiểu Đao bước đi ra. La Phong ánh mắt nhẹ sáng, dù sao cái này hòn đá nhỏ cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng, thử nhìn một chút. La Phong thở một hơi thật dài, tâm cảnh ôn hòa như thủy, hai tay nắm hòn đá nhỏ, lòng bàn tay đối diện nhau. Tử Khí Đông Lai. Một tiếng quát nhẹ, La Phong vận chuyển lên Tử Khí Đông Lai thần công. Nghe nói nội lực có thể có dò xét tác dụng. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử, việc đã đến nước này, La Phong đều còn không có hủy đi cái này hòn đá nhỏ ý nghĩ. Tử Sắc Quan chậm chậm đem hòn đá nhỏ bao vây lại, đồng thời, La Phong nhắm mắt lại. Ước chừng thập phút trôi qua. La Phong chậm rãi mở to mắt, ánh mắt toát ra một vệt kịch liệt rung động. Tại sao có thể như vậy? La Phong cố gắng tập trung ý chí, nội lực vậy mà toàn bộ bị cái này hòn đá nhỏ hấp thu. La Phong quán thâu đi vào nội lực, uyển như đá ném vào biển rộng một dạng. Quá mức không thể tưởng tượng. Đang lúc La Phong đầy trong đầu không hiểu thời điểm, bỗng nhiên, trong tay hòn đá nhỏ đã là màu tím đại thịnh mà lên. Sáng chói lóa mắt màu tím cơ hồ trong chớp mắt kích thích La Phong hai mắt, gần như đồng thời, hòn đá nhỏ trở nên nóng hổi vô cùng, La Phong vô ý thức nhắm mắt lại buông tay ra. Đùng một tiếng, hòn đá nhỏ ngã xuống đất. Thần kỳ một màn. Hòn đá nhỏ vậy mà uyển như cánh hoa nở rộ, rút đi mặt ngoài tầng kia da, thay vào đó, là một khỏa trong suốt hạt châu. Bàn Long Thổ Châu. La Phong thích ứng gian phòng ánh sáng về sau, mở to mắt, trước tiên phát hiện cái này một khỏa trong suốt phát sáng hạt châu, đôi mắt nhất thời trừng lớn đến tròn vo, cái này, chuyện gì xảy ra? La Phong thoáng cái kích động lên. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại đồ cổ trên đường tiện tay kiếm đến đồ chơi nhỏ, lại chính là chính mình tha thiết ước mơ viên thứ hai hạt châu. Cái này mang ý nghĩa. Tử Khí Đông Lai thần công, tầng thứ hai. Không sai, cũng là hạt châu kia. La Phong vô cùng kích động, rất nhanh cũng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, có điều, cái khỏa hạt châu này so sánh viên thứ nhất, tự hồ nhiều một chút cái gì. La Phong tỉ mỉ quan sát sau một lúc, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, lại là, Tiểu Đao. La Phong không khỏi lau một chút chính mình ánh mắt. Không có nhìn lầm, cái khỏa hạt châu này bên trong, lại là thánh đao chi tâm, lúc này thánh đao chi tâm đắm chìm trong hạt châu, không nhúc nhích. Mặc kệ. La Phong lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận lên Tử Khí Đông Lai thần công. Nếu như cái này một hạt châu coi là thật cùng mình tại Bàn Long đầm nước đạt được thứ nhất hạt châu đồng dạng lời nói, nhất định có thể cảm nhận được Tử Khí Đông Lai thần công triệu hoán. Quả nhiên như là La Phong sở ý tài liệu như vậy. Làm Tử Khí Đông Lai thần công vận chuyển lại trong tích tắc, trên mặt đất cái kia một hạt châu động, hưu địa hóa thành một đạo tử quang, trùng thiên thẳng lên, chợt vòng quanh La Phong thân thể cực nhanh xung quanh. Hưu, hưu, hưu. Thanh âm càng không ngừng tại La Phong bên tai quanh quẩn. La Phong không biết, giờ này khắc này, phía sau hắn, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một cái thất tinh đồ án chậm chậm địa nổi lên, dường như mang theo không hiểu thần bí sức hấp dẫn, hưu địa một đạo lưu quang, thần bí hạt châu chui vào La Phong sau lưng. Trong chốc lát, La Phong cảm giác được vô số tin tức tiến vào trong đầu, trong khoảnh khắc hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Trời tối người yên. Tiếp cận lúc sáng sớm, La Phong mí mắt run rẩy một chút, chậm chậm địa tỉnh lại. Trước tiên, La Phong liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều ít đồ, lúc này ngồi xếp bằng. Kim sắc sách cổ, chậm chậm địa lật giấy. Tử khí đông lai. La Phong cưỡng ép địa kềm chế kích động hưng phấn tâm tình, trong đầu kim sắc sách cổ chậm rãi mở ra. Tầng thứ hai. La Phong suýt nửa nhịn không được chấn hưng hô lên, nắm chặt phía dưới quyền đầu. Tử khí đông lai tầng thứ nhất, mình đã sắp tu luyện đến viên mãn, chỉ là thuần túy tầng thứ nhất, liền để La Phong đạt được không ít chỗ tốt, hắn vô cùng chờ mong đến đón lấy tử khí đông lai thần công, còn có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Đương nhiên, La Phong đồng thời không nóng lòng tu luyện tử khí đông lai thần công tầng thứ hai, việc cấp bách là trước đem tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn. Dục tốc bất đạt. Ba ba ba. La Phong đứng lên, toàn thân cốt cách đột nhiên ba ba địa rung động, nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, La Phong cảm giác tràn ngập lực lượng. Hạt châu nhập thể, dường như tiến một bước mà cải tiến hắn thể chất. La Phong phát hiện trên thân cũng xuất hiện bộ phận dơ bẩn vật, lúc này ra ngoài, thống khoái mà tắm rửa về sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài, dọc theo đường đi chậm chạy, thời gian này điểm, thì liền công nhân vệ sinh cũng còn không có rời giường, gió mát xâm nhập, La Phong lại càng chạy càng nhanh, toàn thân dường như có dùng không hết lực lượng. Giờ này khắc này, La Phong muốn làm nhất sự tình, tự hồ cũng là thống khoái mà đánh một chầu. Trong cơ thể lực lượng rót đầy, cần phát tiết. Sáng sớm trên đường phố, một đạo đêm khuya vèo vọt tới mà qua. Có sáng sớm trực ca đêm trở về người nhìn thấy một màn này, liều mạng lau chính mình ánh mắt, mẹ, về khu thành thị vậy mà xuất hiện lớn như vậy một cái lớn mèo hoang. La Phong không biết mình bị người coi như lớn mèo hoang, hắn tại thỏa thích hưởng thụ chạy. Tốc độ không tính là cỡ nào kinh hãi thế tục, thế nhưng để không ít ngẫu nhiên thoáng nhìn người khiếp sợ không thôi. Mấu chốt là, không có ai biết, bọn họ nhìn đến cái này một bóng người, đã bảo trì một giờ cao tốc chạy. Dường như không biết mệt mỏi giống như. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại, ngẩng đầu liếc hướng về phía trước, một dãy nhà, phía trên bốn chữ, ánh sáng dễ thấy. Quảng Châu khách sạn. Ta chạy thế nào cái này đến? La Phong cũng là sững sờ một chút, nửa ngày, tự nói lấy, chẳng lẽ đây là từ nơi sâu xa an bài? La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, nếu là ông trời chú định, vậy cũng không có thế vi phạm a. Đang khi nói chuyện, La Phong bóng người đã lặng lẽ tới gần Quảng Châu khách sạn. Sáng sớm Quảng Châu khách sạn, bảo an, tiếp tân phục vụ nhân viên, đều tại ngủ gật. Sáng sớm gió lạnh thổi qua cửa sổ, Âu Dương Minh không thoáng cái tỉnh lại, vò phía dưới ánh mắt, luôn cảm thấy có chút tâm thần bất an, cùng áo đứng lên, phía trên một chuyến phòng vệ sinh về sau, càng thêm tinh thần. Trong đầu không tự chủ được toát ra phát sinh ngày hôm qua sự tình, vẫn nhìn không được lạnh hừ một tiếng. Dựa theo hắn kế hoạch, hôm qua vốn nên là mỹ hảo hương diễm một ngày, có thể kết quả lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những không có hưởng thụ được diễm phúc, còn lọt vào đánh mặt. Mang thiên giáo sứ giả thủ hạ lọt vào tập kích, đây tuyệt đối là tam giáo thủ lệ. Như truyền trở về, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rốt cuộc là ai? Âu Dương Minh không lạnh giận gầm nhẹ một tiếng. Nắm chặt phía dưới quyền đầu. Giờ này khắc này, Âu Dương Minh không càng là âm thầm thề, nếu để cho hắn nhìn đến người kia, nhất định khiến hắn hối hận sống trên cõi đời này. Không hề hay biết, chính mình đầu giường bên, một bóng người đang lặng lẽ địa tới gần. Âu Dương Minh không đến cùng là cái ám kình cường giả, rất nhanh khắp phát giác được chỗ không ổn, bỗng nhiên một bên mặt, hô địa một đạo cấp kính cuồng phong nhất lên, như cuồng bạo con báo phát ra nộ hống. Báo lực vạn quân. Bất ngờ không đề phòng, Âu Dương Minh không bị nhất quyền rắn rắn chắc chắc địa nện ở trên mũi, một sát na này, sống mũi chỗ truyền đến rõ ràng một tiếng két thanh âm, xương mũi đã đứt gãy ra, máu mũi phun bay ra ngoài, thống khổ kêu trên một tiếng về sau, Âu Dương Minh không cước bộ cực chật vật sau lùi lại mấy bước. Người nào? Âu Dương Minh không trố mắt muốn nứt, đôi mắt chầm chầm đi qua, nhưng mà, trước mặt đạo thân ảnh này lại là miếng vải đen che mặt, căn bản nhìn không thấy gương mặt. Âu Dương Minh không đôi mắt lửa giận phun trào, Âu Dương Quốc, cũng là ngươi đánh. Còn có ngươi. Hắc ảnh thanh âm trầm thấp, hiển nhiên là tận lực giấu giếm chính mình chân thực thanh âm, lời nói vừa dứt, quyền phong đã là lần nữa vung lên. Báo tung mênh mông. Sưu sưu sưu. Lần này, Âu Dương Minh không lập tức thi triển tinh xảo huyền diệu thân pháp tránh né La Phong công kích. Cái này. Âu Dương Minh không đôi mắt khóa chặt, nửa ngày, mắt lộ ra hàn quang, hình ý quyền. Ngươi là hình ý môn? Thật lớn gan chó. Phi, ai là hình ý môn? Ta không phải, không phải. Âu Dương Minh không gặp mặt trước đạo thân ảnh này liên tục phủ nhận, kịp thời càng là lạnh giận địa cười rộ lên, cười bên trong đeo đao, ta ngược lại muốn xem, hình ý môn, đến cùng lớn lên bản lãnh gì. Vừa nói xong, Âu Dương Minh không bỗng nhiên một cái bước xa xông đi lên, trong lúc đó, quyền phong bắn ra bốn phía, giống như long trời lở đất khí thế cuốn tới. Băng diệt vương quyền. Một tích tắc này, Âu Dương Minh không khí thế mãnh liệt thăng, dường như một cái không ai bị nổi vương giả. Lực lượng càng là kịch liệt địa kéo lên. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn tin tưởng bắt được, Âu Dương Minh không huy quyền phía trên, xuất hiện nhạt màu vàng nhạt pha trộn. Địa giai quyền pháp. La Phong thốt ra. Trong lòng nhất thời cảm khái tam giáo cường đại. Hiên viên các bên trong cấp bậc cao nhất võ học cũng bất quá là huyền giai thượng phẩm, nhưng trước mắt một cái tam giáo sứ giả sử xuất quyền pháp, vậy mà đều là địa giai. Khó trách Đông Phương Vân Tiêu nói, địa giai tuyệt học đã bị tam giáo lũng đoạn. Sưu sưu sưu. La Phong cực nhanh trốn tránh, không có chính diện nghênh kích. Khó được đụng đến địa giai võ học, La Phong cũng muốn nhìn nhìn, cái này cái gọi là giai quyền pháp băng diệt vương quyền có gì chỗ hơn người. Liên tiếp mười mấy chiêu hạ đến, La Phong âm thầm gật đầu, cái này băng diệt vương quyền xác thực lợi hại, so với chính mình tiếp xúc qua đối thủ quyền pháp đều lộ ra cao thâm mạc trắc, bất quá, so với Di Sơn Đảo Hải, tự hồ có thấp một cái cấp độ. Xem ra, Di Sơn Đảo Hải, tuyệt đối càng hơn băng diệt vương quyền. La Phong đột nhiên cười một tiếng dài, xuất thủ như điện. Bắt đầu phản kích. Oanh. Tuyệt đối lực lượng đối oanh. Lần này, La Phong lấy là đơn giản thô bạo đối với địch phương thức, dù sao hôm nay chính mình chạy đến nơi này, cũng là lực lượng nhiều đến kìm nén đến quá hoảng, muốn phát tiết một chút, trước mắt cái này một cái, tự nhiên là cái tốt đẹp phát tiết đối tượng. Mẹ nó làm một người sứ giả cũng liền thôi, lại còn muốn quy tắc ngầm. La Phong càng nghĩ càng giận, huy quyền như mưa, oanh một tiếng vang vọng, Âu Dương Minh không trực tiếp ngã xuống tại trên một cái bàn, loãng xoảng một chút, cái bàn vỡ vụn ra. Bại hoàn toàn. Không có khả năng. Âu Dương Minh không một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên, đôi mắt mang theo khó có thể tin chầm chầm lấy trước mắt bóng đen này, ngươi đến cùng là ai? Hình ý môn bên trong, có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình người, cũng không nhiều. Hừ. La Phong thừa cơ xuất kích, hùng hổ dọa người. Âu Dương Minh không một bên chật vật trốn tránh, một bên tức giận rống to, đừng tưởng rằng ngươi che mặt thì gối cao không lo, bản thánh làm thề, dù là đem hình ý môn lật cái long trời lở đất, cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Nói chưa dứt lời, kiểu nói này, La Phong đồng học đánh càng thêm hăng say, dù sao có cái có sẵn cổng nồi hiệp. Phanh phanh phanh. Gian phòng bên trong quanh quẩn dày đặc mà rất có tiết tấu cảm thanh âm, rất nhanh, thanh âm từ từ biến mất, gian phòng bên trong khôi phục một trận an tĩnh. Tử Kinh Trung học lên lớp tiếng chuông vang lên. Thiên Y Lam phát hiện, bên cạnh con mọt sách này, một cái buổi sáng đều tại cười khúc khích, có vẻ như trúng tà giống như. Uy, con mọt sách, làm gì đâu? Thiên Y Lam rốt cục nhìn không được đẩy một chút La Phong. La Phong cười hắc hắc. Hôm nay đúng là cái giá trị phải cao hứng thời gian, vừa đến, đạt được tử khí đông lai thần công tầng thứ hai, đánh nằm bẹp một cái mũi vĩnh lên trời cao ngạo gia hỏa, thứ ba. Tại rời tửu điếm trước đó, La Phong còn trong lúc vô tình tại Âu Dương Minh không gian phòng bên trong trông thấy một cái thiệp, trên đó viết thiên địa đạo tràng chính thức mở ra thời gian. Sau 5 ngày, La Phong cẩn thận tính toán, cái kia tự hồ đúng là mình thi cuối kỳ kết thúc ngày thứ hai. Dạng này vừa vặn. Ta tại làm một đạo đề. La Phong híp mắt cười xoay mặt nhìn lấy Thiên Y Lam, thật sự là có chút khó giải, muốn thỉnh giáo một chút Thiên Y Lam đồng học. Thiên Y Lam một biểu môi, có lời cứ nói. Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng La Phong nói câu nói này. Thiên Y Lam thực sự quá giải La Phong. Đánh cái so sánh a. La Phong nghiêm nghị mở miệng, ngươi cũng biết tam giáo. Giới võ giả chí tôn, thiên hạ lão tử đệ nhất bộ dáng. Nếu như bọn họ bị rất là kỳ lạ đánh mặt, mà lại, còn bị quốc sưng, cầu bọn họ tâm lý diện tích. Thiên Y Lam con ngươi trợn to, nhìn chầm chầm La Phong, nửa ngày, sâu kín mở miệng, đánh mặt tam giáo. Con mọt sách, ta hiện tại muốn cầu cầu ngươi não mở rộng mở diện tích, nhìn ra sau ngươi mặt lớn. La Phong khóe miệng giật một cái, xem ra tam giáo tại giới võ giả địa vị, thật là tuyệt đối không thể rung chuyển chí tôn. Ha ha. La Phong cười khan một tiếng, không có nhiều lời. Hắn tuy nhiên đánh lén Âu Dương Minh không cùng Âu Dương Quốc, nhưng là, cái này cuối cùng chỉ là đánh lén, cứ việc cũng đánh đối phương mặt, nhưng đồng thời không đáng khoe khoang. Có lẽ thực sẽ có một ngày như vậy, ta đánh mặt Tam giáo, đối địch với Tam giáo, ngươi sẽ như thế nào? La Phong đột nhiên bên mặt nhìn về phía Thiên Y Lam. Thiên Y Lam khẽ giật mình, ngơ ngác ngồi. Giờ này khắc này, tiếng chuông tan học vang lên. Không có chờ đến Thiên Y Lam trả lời, La Phong mỉm cười đứng lên, đi ra phòng học. Rất lâu. Cái kia một trương khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, lầm bầm mở miệng. Nếu như, thật có một ngày như vậy, ta sẽ, bồi tại bên cạnh ngươi. Đánh mặt Tam giáo, đối địch với Tam giáo. Đây là Thiên Y Lam nằm mơ đều sẽ không nghĩ sự tình, nhưng bây giờ, con mọt sách này lại ở trước mặt mình khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên Y Lam đôi mắt đẹp có chút ngẩn người nhìn qua cửa, La Phong biến mất phương hướng, hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu làm bài. Trước lúc này, ta còn muốn đánh ngươi mặt. Thiên Y Lam lần này lòng tin 10 phần, nàng không tin, mình tại thành tích học tập lĩnh vực này phía trên độc lĩnh phong tao thời gian dài như vậy, một khi bị La Phong đánh bại, liền không có xoay người cơ hội. Lần này thi cuối kỳ, nàng nhất định muốn thắng La Phong. Giữa trưa tan học thời điểm, La Phong đi cấp 5 sao đại khách sạn cọ ăn một bữa, sau đó mượn tiểu chính thái xe, một đường lái hướng Hải Thiên tập đoàn. Bên kia, cần phải không sai biệt lắm cũng trần ai lạc địa đi. La Phong tự nói lấy, Hải Thiên tập đoàn đã gần ngay trước mắt. La Phong rõ ràng phát giác được bây giờ Hải Thiên tập đoàn bầu không khí khác biệt, ngay cả đứng tại cửa ra vào bảo an cũng khuôn mặt ngưng trọng. La Phong đem mình tại Hải Thiên tập đoàn giấy chứng nhận đưa ra về sau, liền một đường thông hành không trở ngại, đi vào Hải Thiên cao ốc. Sưu sưu sưu. Không ít ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Xin hỏi. La Phong nhìn thấy một người thư ký, vừa mới chuẩn bị mở một chút, cái kia thư ký đã chỉ phía trên, chủ tịch bọn họ đang họp. Cảm ơn, La Phong mỉm cười, đi vào thang máy. Hải Thiên tập đoàn cấp bậc cao nhất phòng họp tại tầng thứ 9. Giờ này khắc này, trong phòng họp, hình bầu dục bàn dài, bầu không khí càng là cứng lại đến cực hạn. Việc đã đến nước này, ta cũng không có chuyện gì để nói. Trịnh Hải Thiên chậm chậm địa đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh qua phía trước, ngồi Trịnh Dương Trung cùng Hướng Hiểu Đông hai người, bây giờ trong phòng họp hiển nhiên chia làm hai phe cánh. Lão nhị, lão tam, ta Trịnh Hải Thiên tự hỏi đối với các ngươi không tệ, có thể các ngươi lại khổ tâm tích lự địa tính kế ta. Trịnh Hải Thiên lắc đầu, lần này, nếu như không phải kịp thời phát hiện, ta Hải Thiên tập đoàn, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trịnh Hải Thiên mắt lộ ra phẫn nộ, hơn 1 triệu có độc đồ hộp, lại muốn tìm đến phía thị trường. Các ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại, hậu quả này đáng sợ đến cỡ nào? Các ngươi, quả thực phát rồ. Không cần nói nữa. Hướng Hiểu Đông cũng là vỗ bàn đứng dậy, cười lạnh nhìn qua Trịnh Hải Thiên, được làm vua thua làm giặc, thế giới này, là người thắng mới có quyền nói chuyện. Trịnh Hải Thiên, lần này, ta nhận thua, có thể cái này cũng không đại biểu, Hải Thiên tập đoàn, có thể để ngươi một người độc hưởng, ta cùng lão Trung cùng nhau cổ phần, cũng không ít hơn ngươi rất nhiều. Giữa chúng ta, còn có rất nhiều thời gian đây. Thật xin lỗi, ba bà trong tay cổ phần, có bên trong một bộ phận lớn trong tay ta. Lúc này, một bóng người đứng lên, ta sẽ vẫn đứng tại Trịnh bá bá bên kia, Hải Thiên tập đoàn, là chúng ta Trịnh cái xí nghiệp, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó danh dự. Là Trịnh Hoang. Vui mừng, ngươi. Trịnh Dương Trung đồng tử co rụt lại, khuôn mặt toát ra vẻ không thể tin được. Ba bà, nước cờ này, ngươi sai. Trịnh Hoang lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Trịnh Dương Trung, lòng tham không đáy, chúng ta nắm giữ những thứ này, hoàn toàn là Trịnh bá bá cho, chúng ta không thể lấy oán báo ân a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lần này, 1 triệu có độc đồ hộp đầu nhập thị trường, ngươi cho rằng, lương người chịu trách nhiệm, sẽ chỉ là Trịnh bá bá sao? Hải Thiên tập đoàn bên trong, hiện đang phụ trách thị trường tiêu thụ, người tổng phụ trách là ai? Nghe vậy, Trịnh Dương Trung khuôn mặt kịch liệt địa biến ảo tưởng mấy cái, đột nhiên bá địa thương trắng xuống, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hướng Hiểu Đông, ngươi tại lợi dụng ta. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn là bị Trịnh Hải Thiên yêu ngôn mê hoặc. Hướng Hiểu Đông vội vàng giải thích. Yêu ngôn mê hoặc. Trịnh Hoang cười lạnh một tiếng, Hướng Hiểu Đông mục đích rất đơn giản, đầu nhập 1 triệu có độc đồ hộp. Lấy như thế ác độc phương thức, không tiếc trọng thương Hải Thiên tập đoàn, vì, cũng là trừ bỏ Hải Thiên tập đoàn 3 đại cổ đông bên trong, 2 người. Một là Trịnh Bá Bá, hai cũng là ba ba ngươi, ra chuyện ngươi tuyệt đối trốn không trách nhiệm. Trịnh Dương trung thân thể mãnh liệt địa chấn động, sau một lát dường như thoáng cái già nua rất nhiều, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, đồng thời trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ, lại lần nữa nhìn qua hướng Hiểu Đông, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đều tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy sự tình cũng không có nhìn thấu. Trịnh Hải Thiên, hảo thủ đoạn a. Hướng Hiểu Đông cũng không có lại cùng Hướng Dương Trung nhiều lời, mà chính là giận quá thành cười mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Hải Thiên. Ngay từ đầu, ngươi thì làm sai lựa chọn. Trịnh Hải Thiên lắc đầu, xem ở chúng ta nhiều năm huynh đệ phân thượng, ta nguyện ý xuất tiền mua sắm trong tay ngươi Hải Thiên tập đoàn cổ phần, chúng ta, cuối cùng huynh đệ một trận. Phi. Tại lão tử trước mặt thu hồi ngươi cẩu thí nhân nghĩa. Hướng Hiểu Đông cười lạnh mở miệng, Trịnh Hải Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng bình tĩnh sao? Hướng Hiểu Đông nhanh chóng xuất ra một cái điện thoại di động, ấn xuống một cái khóa, sau đó ngẩng đầu lên, mắt lộ ra dữ tợn, hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Trịnh Hải Thiên lắc đầu, ngươi thu mua cái kia Hải Thiên tập đoàn về hưu lão công nhân, đã sớm đem hết thảy nói hết ra, cái kia một trận tai nạn xe cộ, tạo thành chí ít ba người tử vong, nếu như là có hậu trường sai sử, như vậy, đây là có ý định tội mưu sát. Nghe vậy, Hướng Hiểu Đông khuôn mặt kịch liệt địa biến ảo tưởng mấy cái, nửa ngày, khuôn mặt dữ tợn, ngươi trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Lời nói vừa dứt, phòng họp đại môn trực tiếp bị oành địa đá văng. Thập mấy bóng người xông tới, khuôn mặt mang theo sát khí, rất nhanh liền đem trong phòng họp rất nhiều Hải Thiên tập đoàn hạch tâm đoàn đoàn bao vây lên. Lão nhị, ngươi đây là muốn làm gì? Trịnh Dương trung âm thanh run rẩy. Cha, ngươi cái này còn không nhìn ra được sao? Trịnh Hoang lạnh giọng nói, lão hồ ly này, âm mưu sách lược không được, hiện tại tới cứng, cũng chính là bức thoái vị. Trịnh Hải Thiên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hướng Hiểu Đông trong tay xuất ra một phần tư liệu, thứ nhất, đem phần này hiệp nghị lá thăm, đem trong tay ngươi nắm giữ 43% Hải Thiên tập đoàn cổ phần chuyển nhượng đến ta danh nghĩa. Thứ hai, Hướng Hiểu Đông dừng một cái, giữ tận cười rộ lên, mọi người cá chết rách lưới, đồng quy vu tận. Ta chết cũng sẽ để ngươi Hải Thiên tập đoàn tại chỗ nhiều người như vậy, cùng một chỗ chôn cùng. Trịnh Hải Thiên đồng tử không khỏi đại chấn. Hướng Hiểu Đông, điên cuồng. Đây là Trịnh Hải Thiên duy nhất tính sót địa phương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hướng Hiểu Đông đã trúng độc sâu như thế. Hít một hơi thật sâu, đây là người ta ân oán, không cần liên lụy đến người khác. Ít tại lão tử trước mặt đạo đức giả. Hướng Hiểu Đông khuôn mặt dữ tợn nói, ba phút thoáng qua một cái, ta liền giết một người, ta ngược lại muốn xem, ngươi Trịnh Hải Thiên, đến cỡ nào nhân nghĩa. Vừa nói xong, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều nhao nhao đại biến. Có thể đứng phía sau từng cái sát khí đằng đằng gia hỏa, bọn họ căn bản không dám đi vọng động. Thời gian dường như ở trong nháy mắt này ở giữa cứng lại. Chính tại lúc này, phòng họp đại môn, chậm chậm địa bị đẩy ra. Yên tĩnh trong phòng họp. Hết thảy đều phản phất là đứng im cứng lại. Đẩy cửa cái này một cái rất nhỏ động tĩnh, chỉ một thoáng gây nên tất cả mọi người chú ý, từng tia ánh mắt bá bá bá nhìn về phía phòng họp đại môn. Gần như đồng thời, Hướng Hiểu Đông càng là vung tay lên, hai tên lưng hùng vai gấu nam tử lặng yên không phát ra hơi thở hướng lấy phía sau cửa tới gần. Bất kể là ai, đều tuyệt đối không cho phép phá hư chính mình kế hoạch. Hướng Hiểu Đông đã đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Cử động lần này thất bại, hắn liền lại không bất kỳ đường lui nào. Trịnh Hải Thiên cũng ngẩng đầu trông đi qua, khi thấy một bóng người xuất hiện tại cửa thời điểm, Trịnh Hải Thiên thân thể không tự chủ được mãnh liệt chấn động, chợt kích động đến bờ môi run rẩy mấy cái. Quá tốt! Hắn, rốt cục tới. Hướng Hiểu Đông điên cuồng, là Trịnh Hải Thiên vạn không nghĩ tới, nhưng hôm nay, có một người này xuất hiện, Trịnh Hải Thiên thì giống như ăn một viên thuốc an thần. La Phong, là La Phong. Đứng sau lưng Hướng Hiểu Đông Hướng Xuân Long lúc này đã trống to, thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong phẫn nộ, cha, nhanh khiến người ta bắt lấy hắn, đáng giận La Phong. La Phong liếc một chút Hướng Xuân Long, mẹ nó, giống như cùng ngươi có rất lớn cừu oán giống như, không phải liền là đoạt ngươi nữ nhân, đánh ngươi một chầu, mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tại Hướng Xuân Long trong lòng, Trịnh Vi cũng là bị La Phong cướp đi. Hô! La Phong chân trước vừa mới bước vào phòng họp, sau lưng đã truyền đến một cổ cấp kính cuồng phong. Cẩn thận! Lời nói chưa rơi, tại trong mắt mọi người, phản phất là làm cho người hoa mắt giống như hình ảnh lắc một cái. Âm! Một bóng người bay ngang ra ngoài, nặng nề mà té ra phòng họp. Chính là vị nào ý đồ đánh lén La Phong nam tử. La Phong quay đầu lại, lắc đầu thở dài, người khác đều gọi ngươi cẩn thận, làm sao còn như thế không có mắt. Cái này một chốc, trong phòng họp, lại lần nữa lâm vào một trận giống như chết yên tĩnh. Hồi lâu, không ít người đôi mắt tất cả đều nhao nhao sáng lên, kích động đến thân thể áp chế không được rất nhỏ địa rung động động. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này một cái chỉ trong công ty lộ một lần mặt tổng cố vấn La Phong, vậy mà người mang tuyệt kỹ. Một cái lưng hùm vai gấu đại hán, trực tiếp bị quay người một chân đạp bay. Tốt xấu ta cũng là Hải Thiên tập đoàn tổng cố vấn, dạng này đã khách chi đạo, không phải Hải Thiên tập đoàn cần phải có đi. La Phong tự hồ cái gì cũng không biết một dạng, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hải Thiên. Nghe vậy, Trịnh Hải Thiên khẽ giật mình, ngay sau đó cười khổ, Tiểu Phong, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói đùa. Vì cái gì không tâm tình? La Phong buông tay, ánh mắt thoáng nhìn hướng Hiểu Đông, chỉ bằng cái này gân gà. Hướng Hiểu Đông song mi lạnh lùng nhếch lên, mắt lộ ra lửa giận. La Phong, những người này, đều là hắn mang đến. Một bên Tô Quốc Minh nhịn không được gấp giọng mở miệng nhắc nhở. Ngươi cho rằng ta là nhầm vào một mình hắn. La Phong hiếp mắt cười nhìn chung quanh liếc một chút hướng Hiểu Đông mang đến mười mấy người, từng cái chỉ qua đi, ta nói là, tại chỗ các vị, đều là gân gà. Cuồng vọng. Hướng Xuân Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái dậm chân lao ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì cùng chúng ta đối nghịch. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, hướng Xuân Hổ trong tay càng là sắc bén lóe lên ánh bạc, nơi lòng bàn tay thình lình nhiều một cái đạn hoàng đao, gây nên một trận bối rối kinh hô, phía trên, xử lý hắn. Hướng Xuân Hổ giận quát một tiếng. Mẹ nó lão tử để ngươi xem một chút ai mới là rác rưởi. Một gã đại hán nộ hống xông đi lên, còn lại cũng có ba tên, theo ba phương hướng bọc đánh mà đến. Ta căn bản không cần nhìn. La Phong tự hồ càng thêm tận hết sức lực địa đã kích những thứ này, gân gà, rõ ràng là trực tiếp nhắm mắt lại, quyền cước tách nhập, thẳng thắn thoải mái phía dưới, phanh phanh mấy tiếng, bốn tên đại hán đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hướng Xuân Hổ thân thể cứ thế mà địa dừng lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy phía trước. Hắn vốn còn muốn thừa dịp bốn tên đại hán vây công La Phong thời điểm, hắn nhích tới gần, tìm một cơ hội ở sau lưng đâm hắn một đao, sau đó đem hắn dẫm tại dưới chân, cuồng tiếu hô to, lão tử cũng là nhằm vào ngươi một cái gân gà, làm sao? Đáng tiếc, hắn không có cơ hội nói câu nói này. La Phong từng bước một hướng lấy Hướng Xuân Hổ tới gần, mà Hướng Xuân Hổ thân thể thì không bị khống chế run rẩy lui lại. Hai chân suýt nữa không nhịn được muốn co quắp ngồi dưới đất. Tên sát tinh này, thực sự thật đáng sợ. Những đại hán này đều là mình hoa giá cao mời đến dân liều mạng, từng cái đều có liều mạng chiêu số, có thể ở cái này Hải Thiên tập đoàn tổng cố vấn trong tay, căn bản như là giấy, tùy ý kéo một cái thì xé bỏ. Dừng tay. Ngay tại Hướng Xuân Hổ thân thể chăm chú địa dán vào đầu tường, không có cách nào lui về sau nữa thời điểm, mặt khác một bên, vang lên một tiếng chấn tiếng trống âm. La Phong bên mặt. Giờ này khắc này, Hướng Hiểu Đông trong tay thình lình cũng là cầm lấy một cái đạn hoàng đao, gác ở Trịnh Hải Thiên trên cổ, khuôn mặt dữ tợn, kiệt xé nội tình bên trong địa gào thét lớn, La Phong, con mẹ nó ngươi dừng lại cho ta, bằng không, ta giết lão già này. La Phong đánh giá Hướng Hiểu Đông, chậm rãi đi qua, ngươi xem ra, so Trịnh thúc thúc lão nhiều. Dừng tay, ta để ngươi dừng tay a. Hướng Hiểu Đông rống to. La Phong vô tội mở ra hai tay, tay ta không nhúc nhích a. Có thể nói ở giữa, La Phong đã lại lần nữa hướng về Hướng Hiểu Đông đi đến mấy bước. Không được nhúc nhích. Hướng Hiểu Đông nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, cầm lấy đạn hoàng đao tay đều đang run rẩy lấy, để tại chỗ không ít người đều lo lắng không thôi, chỉ bất quá, Trịnh Hải Thiên thần sắc, lại là phá lệ trấn định, hắn nhìn qua La Phong, theo La Phong xuất hiện để nhất cắt ra bắt đầu, Trịnh Hải Thiên trong lòng liền chắc chắn. Sau cái này càng thêm nguy cấp tình huống La Phong đều có thể xử lý, lúc trước Trịnh Vi suýt nữa bị bom hẹn giờ nổ chết, hai cha con mấy lần lâm vào hiểm cảnh, đều là La Phong ngăn cơn sóng dữ, lần này, càng sẽ không là ngoại lệ. Hắn đối La Phong, chỉ có tín nhiệm. Ngươi cầm đao tư thế, cũng không đủ chuyên nghiệp à. La Phong nghiêm túc đối nói với Hiểu Đông, loại này bắt giữ con tin thủ pháp, ta ta có 100 loại biện pháp tại ngươi động thủ trước đó thanh đao đoạt lại. Hướng Hiểu Đông sắc mặt mãnh liệt biến, cầm đao tay nhịn không được lại rung động một chút. Ngươi, ít nói lời vô ích. Hướng Hiểu Đông ra vẻ trấn định, chấn uống vào nói, lập tức hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. La Phong lắc đầu, đột nhiên một cái bước xa thì hướng Hướng Hiểu Đông. Hướng Hiểu Đông đồng tử đột nhiên địa phóng đại. Điện quang chớp lóe ở giữa, Hướng Hiểu Đông mắt lộ ra vẻ dữ tợn, ta giết. Âm. Lời còn chưa dứt, Hướng Hiểu Đông cổ tay đã dường như bị kìm sắt bắt lấy, không cách nào động đậy. Ngươi giết cái gì? La Phong ở trên cao nhìn xuống, hỏi thăm Hướng Hiểu Đông. Hướng Hiểu Đông thân thể run rẩy, hai mắt trợn to đến cực hạn. Cha. Lúc này, mặt khác một bên Hướng Xuân Long gào thét một tiếng, ngay sau đó bỗng nhiên ngoắt, nhanh lên, xử lý hắn a. Trong phòng họp, còn lại đông đảo đại hán nhìn nhau. Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Không có cách nào, cũng chỉ có thể kiên trì thì xông đi lên. Đến được tốt. Nương theo lấy La Phong cười dài một tiếng, bóng người tránh gấp, như là hổ đói nhào vào bầy cừu. Âm. Âm. Âm. Như thế mạnh như chẻ tre, nghiêng về một phía cục diện. Chính như Trịnh Hải Thiên trong lòng chỗ chắc chắn một dạng, tại La Phong xuất hiện một khắc này bắt đầu, kết cục cũng đã định trước. Chỉ là hơn 10 người miệng cọp gan thỏ đại hán, tại La Phong thủ hạ liền giống với là con nít tranh giống như, hai ba lần liền đặt xuống ngã trên mặt đất, rất nhanh, Hải Thiên tập đoàn các nhân viên an ninh cũng nghe tiếng đuổi đi lên, đồng thời cấp tốc báo cảnh sát. Đem bao quát Hướng Hiểu Đông cha con ba người ở bên trong hơn 10 người toàn bộ mang đi. Cho đến giờ phút này, Hải Thiên tập đoàn trận này nội loạn phong bạo, xem như hạ màn kết thúc. Nhìn như là không có chút rung động nào, kỳ thực Hải Thiên tập đoàn kinh lịch tùy thời đều có thể lật úp nguy cơ. Hải Thiên tập đoàn nòng cốt nhóm lần lượt sau khi rời đi, trong phòng họp, chỉ còn lại có Trịnh Hải Thiên, La Phong, cùng Trịnh Dương Trung hai cha con. Trịnh Dương Trung thần sắc xấu hổ không chịu nổi, không dám đi nhìn thẳng vào Trịnh Hải Thiên ánh mắt, sau một lát, vừa hạ quyết tâm đứng lên, ta sẽ nhanh chóng rời đi Hải Thiên tập đoàn. Trịnh Hải Thiên nhìn chăm chú lên Trịnh Dương Trung, nửa ngày, khuôn mặt toát ra cười một tiếng, lão tam, nếu như ngươi nguyện ý, huynh đệ chúng ta có thể tiếp tục phấn đấu. Cái gì? Trịnh Dương Trung đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được, nhìn lấy Trịnh Hải Thiên, trong lòng càng thêm hổ thẹn, đột nhiên hướng về chính mình phiến một cái bạc tai, ta bị ma quỷ ám ảnh. Suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, ta. Cha, Trịnh Hoang kéo lại Trịnh Dương Trung tay, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ngươi cũng là bị Hướng Nhị Thúc lừa bịp, hiện tại hối cải để làm người mới liền tốt, mà lại, Trịnh Bá Bá đã tha thứ ngươi. Thật. Trịnh Dương Trung âm thanh run rẩy. Nếu như Trịnh Thúc Thúc không có tha thứ ngươi lời nói, vừa mới cảnh sát mang đi, thì không chỉ là những người kia. La Phong ở một bên mỉm cười mở miệng. Trịnh Dương Trung đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, nửa ngày, xoay mặt nhìn lấy Trịnh Hải Thiên, bờ môi rung động, lại thật lâu nói không ra lời. Vui mừng, mang người cha trở về nghỉ ngơi một chút đi. Trịnh Hải Thiên khoát tay chặn lại, không có việc gì, trở về đi. Làm Trịnh Dương Trung hai cha con sau khi rời đi, Trịnh Hải Thiên thì là mỉm cười nhìn về phía La Phong, còn tốt ngươi kịp thời đuổi tới. Coi như ta không có tới, cái kia Hướng Hiểu Đông, làm thế nào có thể là Trịnh Thúc Thúc đối thủ. La Phong cười sang sảng một tiếng, Trịnh Thúc Thúc, ta nghĩ ngươi cần phải còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta liền đi về trước. Chờ một chút. Trịnh Hải Thiên vừa một cái miệng, ngẫm lại, vẫn là khoát tay chặn lại, việc này sau này hãy nói, ta trước tiên đem tập đoàn sự tình xử lý xong sau rồi nói sau. La Phong không biết Trịnh Hải Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chỉ có hơi gật đầu, rời đi phòng họp. Một đường đi tới, không ít ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Không tự chủ được bôi qua nóng rực, thậm chí còn có cúng bái. La Phong tại trong phòng họp ngăn cơn sóng dữ, khuất nhục Hướng Hiểu Đông thế lực, sự kiện này đã truyền khắp toàn bộ Hải Thiên tập đoàn. La Phong nhìn không chớp mắt, nội tâm kiên định cự tuyệt mấy cái váy ngắn mũi tự đánh đến làng thu thủy về sau, kiên quyết rời đi Hải Thiên tập đoàn. Trong phòng họp, Trịnh Hải Thiên thông qua cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, nhìn xa lấy La Phong bóng lưng. Kẻ này tất vì ngư lông. Hải Thiên tập đoàn còn muốn tiến thêm một tầng lầu, nhất định dựa vào hắn. Trịnh Hải Thiên tự nói lấy, ở sâu trong nội tâm cái kia một cái ý niệm trong đầu đã áp chế không chỗ ở bắn ra lớn lên. Quảng Châu khách sạn, 308 cửa phòng. Thánh sứ, đồ ăn đã thả tại cửa ra vào. Âu Dương Quốc gõ gõ cửa, trầm giọng mở ra miệng, đồng thời, trong mắt lộ ra cảm thấy rất ngờ vực. Theo sáng sớm hôm nay chính mình chuẩn bị đi vào gặp thánh sứ bắt đầu, thánh sứ thì đóng cửa không thấy, bây giờ lại liền ăn cơm cũng không thấy người. Thực sự quá dị thường. Cất kỹ, cút xa một chút. Âu Dương Minh không thanh âm rõ ràng mang theo phẫn nộ. Nếu như không phải xác định Âu Dương Minh không là nam, Âu Dương Quốc nhất định lập tức nhận định, mẹ nói nhất định là thân thích tới. Âu Dương Quốc trong lòng đối Âu Dương Minh không kính sợ vô cùng, cũng vội vàng xoay người liền rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới, không chỉ là lần này, liên tiếp ba ngày, Âu Dương Minh không đều không có lộ mặt qua, mỗi một lần ăn cơm, đều là để cho mình đưa tới cửa, sau đó câu tiếp theo, chính là sét đánh không thay đổi, cút xa một chút. Âu Dương Quốc trong lòng đã vô số chỉ con mẹ ngươi tại vừa đi vừa về dặn co lấy. Tử Kinh trung học thi cuối kỳ đã chuẩn bị kết thúc, xế chiều hôm nay, là sau cùng một môn tiếng Anh. Như là trước mấy ngày một dạng, La Phong chỉ có đang thi bắt đầu trước 2 phút đồng hồ, mới bình tĩnh xuất hiện tại địa điểm thi, đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Chu vi không ít các học sinh thần sắc đều lộ ra vô cùng kích động. Thi xong sau cùng một môn, thì nghĩ. Đây đối với đám học sinh mà nói, quả thực cũng là lớn lao hạnh phúc. Đương nhiên, đối với La Phong mà nói, càng may mắn hơn phúc là, ngày mai, cũng là hắn muốn cùng Khương Tiểu Tuyết hộ tống tam giáo sứ giả cùng một chỗ tiến về thiên địa đạo tràng nặng lễ lớn. Thiên địa đạo tràng, tam giáo đến, giới võ giả lớn nhất đại thịnh hội, rốt cục, sẽ phải kéo ra màn che. La Phong cầm lấy bút, đôi mắt phun trào lấy không kịp chờ đợi chi sắc. Âm âm. Sau cùng một trận khảo thí, sắp nộp bài thi thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên ở giữa vang lên sấm sét tiếng oanh minh âm. Sắc trời ngầm hạ, một trận trong ngày mùa đông xem như hiếm thấy lôi vũ, sẽ phải buông xuống. La Phong ngẩn ngẩn đầu, cái này một trận mưa lớn tới đột ngột. Nhưng mà, lại không ngăn cản được một khỏa nghĩ tâm. Khảo thí kết thúc chung tiếng vang lên, từng cái học sinh như là thả ra lồng bên trong chim nhỏ, đón mưa to, giống như vũ yến giống như, điên cuồng lao ra. Còn có người đang khoe khoang chính mình học, một bên tại trong mưa phi nước đại, một bên hô to, bão táp. Bão táp liền muốn tới rồi. Đây là dũng cảm hải yến, tại thiểm điện ở giữa, đang gào thét trên đại dương bao la cao ngạo địa phi liền. Đây là thắng lợi dự ngôn gia đang gọi, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. La Phong đứng tại hành lang một bên, nhìn lấy một cái kia hô to lấy, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi, gia hỏa trực tiếp tại trên mặt đất ngã cái chụp ếch, lặng yên không lên tiếng. Lúc này, vẫn là bảo trì lý trí tốt. Đi thôi. Một bóng người che dù, đứng tại La Phong bên cạnh. Màu lam nhạt ăn mặc, tuyệt thế khuynh thành dung nhan, hai con người giống như nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Thẳng thấm vào ruột gan. Đệ nhất hoa khôi, Thiên Y Lam. Chu vi đồng dạng tại hành lang phía trên tránh mưa các học sinh ánh mắt nhất thời tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Bất luận là La Phong vẫn là Thiên Y Lam, đều là Tử Kinh Phong Vân nhân vật, tự nhiên chọc người nhìn chăm chú. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, cất bước đi ra phía trước. Tình cảnh này, để sau lưng không ít người đều trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày, cả đám đều nhìn không được lòng đầy căm phẫn địa phẫn nộ gầm hét lên. Thật không có phong độ. Ngoạ tào a, vậy mà để đệ nhất hoa khôi cho hắn che dù. Đây là cái gì cành? Để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Hành lang phía trên bão táp, tựa hồ sau bên ngoài còn muốn lớn. Vì biểu thị đối đệ nhất hoa khôi cảm tạ, La Phong mời nạn đi cấp 5 sao đại khách sạn, điểm thức ăn ngon nhất. Rất nhanh, Doanh đem sau cùng một món ăn bưng lên về sau. Ánh mắt u oán chầm chầm liếc một chút La Phong, cũng dứt khoát ngồi ở một bên cùng theo một lúc bắt đầu ăn, dù sao mẹ nói gia hỏa này xưa nay không trả thù lao, ăn chút trở về cũng không trở thành mây mà quá lớn. Cơm nước no nê về sau, bên ngoài mưa cũng nhỏ, Thiên Y Lam có việc rời đi trước, trong gian phòng, Doanh lập tức là biến cái sắc mặt, vẻ mặt cầu xin nhìn qua La Phong, tỷ phu, chuyện này, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta à. La Phong yên lặng nhìn một chút tiểu chính thái, sự việc đã bại lộ. Tiểu chính thái thần sắc ủy khuất, khóc không ra nước mắt gật đầu. Cha ta nói, qua mấy ngày muốn dẫn hắn bằng hữu tới, tham quan một chút hắn nhi tử một tay bắt đầu làm hội sở. Tiểu chính thái liền muốn khóc, mẹ nó bản thiếu gia cũng chính là làm cái quán cơm nhỏ, thuận đường muốn từng bước thực bày ra chính mình, cướp phú tế bần, lý tưởng vĩ đại a. Bằng hữu? Có bao nhiêu người? La Phong hỏi một tiếng. Không nhiều, cũng liền 30-50 cái. Tiểu Chính Thái trong lòng cái kia ủy khuất quả thực không chỗ kể ra, người khác là hố cha, Doanh lão đầu là hố con a. Nếu như bị vạch trần ta quán ăn nhỏ này chánh thức diện mạo, lão ba nhất định sẽ rất mất mặt, đây còn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là ta nhất định sẽ bị đánh gãy hai chân, ném xuống châu giang cho cá ăn. Tiểu Chính Thái ánh mắt đột nhiên toát ra một trận kiên định, tỷ phu, ta đã làm tốt chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Trốn. Tiểu Chính Thái nói đến sắp bão tố nước mắt, trước tránh thoát cái này một họa rồi nói sau. La Phong trầm ngâm biết, vỗ vỗ Tiểu Chính Thái bả vai, nói thật, ngày mai ta thì có chuyện quan trọng rời đi Quảng Châu, căn bản không biết lúc nào có thể trở về, tin tưởng mình đi, ngươi nhất định có thể ứng đối lần này nguy cơ. Đa tạ tỷ phu chỉ điểm. Tiểu Chính Thái liền vội mở miệng. Mẹ nó ta giống như cũng không nói gì. La Phong biểu môi nhìn chằm chằm Tiểu Chính Thái, gia hỏa này khẳng định là sớm đã có ý nghĩ của mình, chẳng qua là muốn tìm cái thổ lộ hết đối tượng thôi, đến mức La Phong trả lời, căn bản không trọng yếu, mấu chốt là, vạn nhất về sau có cái gì sai lầm, nói không chừng còn có thể đem oan uổng, nồi đen, giao cho La Phong. Cái này Tiểu Chính Thái, thực sự quá xấu bụng. La Phong cố nén đem hắn đánh ngã địa xúc động, đi băng qua đường, cổ y đường đóng cửa từ chối tiếp khách tạm dừng buôn bán. La Phong gõ cửa đi vào về sau, phát hiện nội đường trên mặt bàn, trưng bày một cái túi hành lý. Còn muốn thu thập quần áo? La Phong nhịn không được bật thốt lên hỏi thăm. Khương Tiểu Tuyết hướng hắn trợn mắt trừng một cái, ngươi có thể một tuần lễ không tắm rửa lời nói, thì cái gì cũng không cần mang. La Phong sững sờ, thiên địa đạo tràng mở ra, không phải một ngày. Theo lịch sử góc độ đến xem, ít thì một tuần lễ, nhiều thì một tháng. Khương Tiểu Tuyết nói, nghe nói, thiên địa đạo tràng là một cái vô cùng địa phương thần bí, có thể may mắn đến cái kia ở một thời gian ngắn, là một trận hiếm có gặp gỡ. La Phong gật gật đầu, cùng Khương Tiểu Tuyết hẹn xong rõ ràng ngày thời gian về sau, liền trở lại Lam Phong nhà trọ. Cơ hồ là tập mãi thành thói quen khiến người huyết mạch sôi sục một bức tranh trước tiên xuất hiện tại La Phong trong tầm mắt. La Phong nỗ lực duy trì mặt không đổi sắc ngắm liếc một chút ngồi ở trên ghế salon Tống Đại Huỳnh hai chân, giữa hai chân, càng là thâm bất khả trắc. Gặp La Phong trở về, Tống Đại Huỳnh không chút nào tránh hiềm nghi, hai chân đặt ngang ở trên ghế salon, lười biếng nằm xem tivi. Đợi La Phong tắm rửa sau tại ngồi xuống một bên, Tống Đại Huỳnh mới chậm rãi ngồi xuống, mắt nhìn La Phong, ngươi có tính toán gì? La Phong quay đầu không hiểu nhìn lấy Tống Đại Huỳnh. Ta nói cái này nghĩ đông. Tống Đại Huỳnh nói, ngươi có sắp xếp sao? Tống Đại Huỳnh biết La Phong thân thế, người khác thả nghỉ đông tự nhiên là về nhà ăn Tết, cùng người nhà đoàn viên, có thể La Phong, không có người thân. Tống Đại Huỳnh cũng không dám trực tiếp nhắc đến điểm này, lúc này mịt mờ đặt câu hỏi, tự nhiên là muốn La Phong cùng với nàng cùng một chỗ hồi Độc Nam Miêu trại đi. Đi chung quanh một chút. La Phong cũng minh bạch Tống Đại Huỳnh tâm ý, nhẹ mỉm cười một cái, sáng mai thì xuất phát. Đi. Tống Đại Huỳnh lời đến khóe miệng, không có tiếp tục mở miệng, chỉ có hơi gật đầu. Đôi mắt nhìn lấy La Phong, nếu có thời gian, đi cùng tổ nải nải bái niên. Nhất định. La Phong gật đầu. Một đêm này, Tống Đại Huỳnh mất ngủ. Hôm sau thật sớm, Tống Đại Huỳnh sớm rời giường, có thể đẩy ra La Phong cửa gian phòng, lại cũng đã không có một ai. Tử Kinh Trung học phía sau núi. Quyền ảnh bốn động, xuất thần nhập hóa. Viên thứ hai hạt châu nhập thể về sau, La Phong thân thể lại lần nữa phát sinh biến chất. Đối với Di Sơn Thức, cảm ngộ càng thêm là đột nhiên tăng mạnh. Hô! Hô! Hô! Nhất quyền giống như phiên giang đảo hải, sóng lớn vỗ bờ, uy thế kinh người. Di Sơn Thức thứ 299 biến. Nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc trước chỉ là cảm ngộ Di Sơn Thức trước 99 biến, La Phong đã cảm nhận được Di Sơn Thức thần kỳ, mà bây giờ, La Phong đã lĩnh ngộ được Di Sơn Thức thứ 299 biến. Một bộ quyền pháp, diễn hóa 10 triệu. Không thẹn quân vương chi quyền. Di Sơn. La Phong bóng người giống như mị ảnh giống như chuộng lắc, quyền pháp chỗ đánh chỗ, đá vụn nhau nhau đánh rách tả tơi bắn ra bốn phía ra. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong đột nhiên bén nhạy phát giác được, huy quyền chỗ, phía trên thình lình xuất hiện nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng. Cái gì? Một sát na này ở giữa, La Phong động tác cứ thế mà địa dừng lại. Định nhãn lại nhìn, cái kia kim sắc ánh sáng đã sớm biến mất không còn tâm tích. Có thể La Phong thân thể đã uyển như hóa đá. Nội tâm như là nhấc lên sóng to gió lớn, rung động không thôi. Kim sắc ánh sáng choáng. Cái này, ý vị như thế nào? La Phong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong đầu quanh quẩn Đông Phương Vân Tiêu thanh âm. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai, trong truyền thuyết thiên giai võ học. Thiên giai. Ba trong giáo tối cường võ học cũng chỉ là địa giai. Thiên giai võ học chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. La Phong tu luyện bàn sơn thức, một mực không có bất kỳ cái gì nhàn sắc pha trộn xuất hiện, cho đến vừa mới trong chớp mắt ấy, chính mình lĩnh ngộ được bàn sơn thức thứ 299 biến, xuất hiện kim sắc ánh sáng choáng. Cái này chẳng phải là nói, Di Sơn Đảo Hải, là thiên giai võ học. La Phong thật sâu hít một hơi lãnh khí, cái này quá khó có thể tin, La Phong cũng liền nghĩ qua, nói không chừng Di Sơn Đảo Hải là có thể sánh ngang tam giáo tuyệt học địa giai công pháp, thật tình không biết, vậy mà áp đảo tam giáo phía trên. Đợi triệt để lĩnh ngộ bàn sơn thức 399 biến, cái kia tất yếu chính là kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo vẻ cuồng nhiệt, đồng thời cũng vô cùng chờ mong. Mặt trời mới lên ở hướng đông. La Phong tại hậu sơn tiểu sơn pha thượng một mực đợi lưu đến khoảng 9 giờ, mới mang theo mất mát trời đi. Gặp lại không kịp tạm biệt, chỉ có năm sau lại tụ họp. La Phong còn dự định cùng Thiên Y Lam nói lời tạm biệt, thật tình không biết, Thiên Y Lam buổi sáng hôm nay căn bản không có tới. Có lẽ, nghĩ, nàng cũng rời đi Quảng Châu. La Phong tự nói lấy, trong lúc vô tình đi vào cổ y đường cửa, Khương Tiểu Tuyết đã sớm đang chờ hắn, nhanh điểm đi, miễn cho sứ giả sốt ruột chờ, lại muốn cố ý làm khó dễ. Khương Tiểu Tuyết đối cái này Âu Dương sứ giả tuyệt không cảm mạo, có thể thân phận đối phương tôn quý, chính mình có thể không thể đắc tội. Khương Tiểu Tuyết làm sao biết, La Phong đã sớm ấn xuống Âu Dương sứ giả cùng đánh một trận. Chờ một lát. La Phong đi vào cổ y đường, ước chừng sau 10 phút, một bộ áo xám nam tử bóng người theo cổ y đường bên trong đi tới, chính là Dịch Dung cải trang sau La Phong, cùng lần trước đi theo Khương Tiểu Tuyết Quảng Châu khách sạn bộ dáng giống nhau. Nhớ đến thân phận của ngươi, ngươi là phụ thân ta sư đệ, ta xưng hô ngươi là La Sư Thúc. Khương Tiểu Tuyết nhắc nhở một tiếng. Đúng, trưởng môn nhân. La Phong hướng về Khương Tiểu Tuyết nháy mắt, hai người đôi mắt đều toát ra vẻ chờ mong. Vào lúc giữa trưa, Quảng Châu cửa khách sạn. La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết đứng tại một bên chờ, bất quá, lần này tâm tình cùng lần đầu tiên tới thời điểm hoàn toàn khác biệt, La Phong càng phi thường chờ mong trông thấy cái kia Âu Dương Thánh Sứ bộ dáng. Ước chừng nửa giờ đi qua, cửa khách sạn, mấy bóng người cất bước đi ra. Cầm đầu, Âu Dương Minh Không. Khoảng cách bị La Phong cuồng đánh đã qua mấy ngày, trong mấy ngày này, Âu Dương Minh Không một mực trong phòng thoa lấy mang thiên giáo linh dược, đồng thời vận khí điều chỉnh, khơi thông mạch lạc, cho tới hôm nay, mới tái hiện nhân gian. Bất quá, chợt nhìn sang, trên mặt có mấy chỗ máu ứ động đều vẫn là như ẩn như hiện. Gặp qua Thánh Sứ Đại Nhân. Khương Tiểu Tuyết khẽ không người, thanh âm không mặn không nhạt, không có tận lực a du nịnh hót. Âu Dương Minh Không khuôn mặt lạnh lùng gật đầu. Mấy chiếc xe đã đứng ở ven đường. Âu Dương Minh Không trước tiên đi đến bên trong một cổ, từ đầu đến cuối, không có người chú ý tới Khương Tiểu Tuyết bên cạnh cái này một cái hèn mọn nhân vật. Chỉ là, ở trên xe trước đó, La Phong ngược lại là nghe thấy Âu Dương Quốc tại lẩm bẩm địa tự nói lấy, ta còn tưởng rằng Thánh Sứ Đại Nhân làm gì đâu, nguyên lai là bế quan tu luyện mấy ngày, tìm kiếm đột phá. Bất quá, xem bộ dáng là đột phá không có kết quả, mới đưa đến được máu không thuận. Trên mặt xuất hiện tụ huyết chồng chất. La Phong cước bộ một lão đảo, suýt nửa bổ nhào phía trước Khương Tiểu Tuyết. Ngươi làm sao? Khương Tiểu Tuyết thần sắc quái dị điện nghiêng đầu lại. Không có việc gì. La Phong thần sắc bình tĩnh, luyện công ra sai lầm, dẫn đến chân rút gân. Quốc ngươi đệ. Khương Tiểu Tuyết mặt mũi tràn đầy không tin, quay người liền đi đến xe. Xe một đường mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền phía trên Quảng Châu D15 cao tốc. Hướng cửa biển phương hướng một đường chạy như điên. Ngay từ đầu, La Phong còn nhiều hứng thú nhìn lấy đường xá, muốn biết tam giáo tối thần bí thiên địa đạo tràng vị trí, bất quá, theo thời gian chuyển dời, vẫn là tại trên đường cao tốc mãi không hết lao vụt, La Phong cũng buồn ngủ, nhắm mắt dưỡng thần. Thần Hoa Cung. Công chúa, cung chủ đã đang đợi. Minh Nguyệt gõ nhẹ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Quân Liên Mộng một bộ phấn hồng áo dài váy, uyển chuyển rung động lòng người. Trắng nõn cổ nhìn qua bóng loáng mê người, làm cho người say mê. Lúc này, Quân Liên Mộng trong tay vẫn cầm lấy một quyển sách, là bên trong thánh bản phần. Nàng theo nghĩa mẫu văn nhân Ly Ca trong miệng biết được, thiên địa đạo tràng mở ra về sau, tiếp tục thời gian chí ít một tuần lễ, tự nhiên đến mang quyển sách đi giải buồn, đến mức văn nhân Ly Ca nói, tại thiên địa đạo tràng bên trong, một khi thân phận nàng bộc lộ ra đi, thế tất sẽ trở thành tam giáo tiêu điểm, cái này một chút, Quân Liên Mộng cũng không thèm để ý. Thần sắc điềm tĩnh, nếu là ở đi vào thần hoa cung trước đó, Quân Liên Mộng đối với giờ khắc này là tuyệt đối sợ hãi, kinh hoàng, nhưng hôm nay, Quân Liên Mộng nghĩ là đợi 5 năm về sau, trở lại cái kia phồn hoa đô thị. 5 năm, cũng coi là cái trông đợi đi. Quân Liên Mộng trong đầu không tự chủ được toát ra một bóng người, khóe miệng nhẹ nhàng phát họa lên một vệt đắng chát, không biết, 5 năm sau, ngươi hội ở đâu? Có lẽ đã sớm cảnh còn người mất, có thể Quân Liên Mộng không có lựa chọn thứ hai. Đại sảnh, văn nhân Ly Ca đứng đấy chờ, lúc này trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, tiến về thần hoa cung thánh sứ đồng dạng đến từ Mang Thiên Giáo, hơn nữa, còn là Mang Thiên Giáo một vị trưởng lão cấp bậc tồn tại, Mang Thiên Giáo hạch tâm họ tên, phục họ Âu Dương, tên một chữ một cái trúc chữ. Quân Liên Mộng xuất hiện tại cửa đại sảnh trong tích tắc, nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Trúc đột nhiên mở to mắt, bên mặt trông đi qua. Một sợi ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến mà đến, phấn hồng váy dài giống như gánh vác lấy chói lọi ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng cất bước đi tới, dung nhan tuyệt mỹ làm cho người vừa gặp đã cảm mến. Cho dù trong đại sảnh còn có hơn 10 vị tư sắc tuyệt mỹ cung nữ, nhưng so với bây giờ đi tới Quân Liên Mộng, lại là thua chỉ kém em. Cô gái này! Âu Dương Trúc ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, Quân Liên Mộng cho hắn cảm giác đầu tiên, thì có chút không giống. Đây cũng chính là những ngày này văn nhân Ly Ca một mực đem Quân Liên Mộng giấu đi nguyên nhân, nàng thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể đã từng bước địa sắp giác tỉnh lên, tam giáo bên trong đại năng, có thể dễ như trở bàn tay phát hiện Quân Liên Mộng đặc thù thể chất. Âu Dương Trúc đồng dạng là cái mạnh mẽ hạng người, đương nhiên, lúc này hắn chẳng qua là cảm thấy Quân Liên Mộng cho hắn không giống nhau cảm giác, tạm thời đồng thời không hắn chỗ khác thường. Âu Dương Thánh Sứ, người đã đến đầy đủ. Văn nhân Ly Ca hướng về Âu Dương Trúc mở miệng. Âu Dương Trúc ánh mắt thật sâu nhìn một chút Quân Liên Mộng, ngay sau đó khoát tay chặn lại. Xuất phát. Hướng về cửa đi mấy bước về sau, Âu Dương Trúc đột nhiên bước chân dừng lại, xoay mặt nhìn về phía Quân Liên Mộng, ngươi, cùng ta cùng xe. Nói xong, Âu Dương Trúc quay người liền cất bước rời đi. Văn nhân Ly Ca trong lòng không khỏi nhẹ đạp, chẳng lẽ Âu Dương Trúc đã nhìn ra cái gì? Trực tiếp bị Mang Thiên Giáo mang đi. Cùng tại thiên địa đạo tràng bên trong gây nên tam giáo oanh động, văn nhân Ly Ca tự nhiên là chờ mong cái sau, như thế mới càng có thể thể hiện ra Quân Liên Mộng giá trị. Văn nhân Ly Ca cùng Quân Liên Mộng liếc nhau, Quân Liên Mộng thần sắc mang theo kinh hoảng. Không có việc gì, đi thôi. Văn nhân Ly Ca đi qua, nhẹ nắm phía dưới Quân Liên Mộng tay, hướng nàng gật gật đầu. Xe tải trên đường cao tốc một đường phi nhanh. Theo giữa trưa tại Quảng Châu xuất phát, mãi cho đến màn đêm buông xuống, La Phong nhìn lấy bên ngoài sắc trời, đã hoàn toàn tối xuống, có thể xe tựa hồ vẫn còn không có lái rời đường cao tốc ý tứ. Thiên địa đạo tràng, đến cùng ở nơi nào? La Phong nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Không dùng uổng phí tâm cơ, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết tam giáo đem thiên địa đạo tràng mở ở nơi nào. Khương Tiểu Tuyết tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì. La Phong quay đầu nhìn lấy cửa sổ xe, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một trận hắc ám. Ngoà tàu. La Phong nhìn không được thốt ra. Ngoài cửa sổ xe, thình lình xuất hiện một tầng miếng vải đen, cứ việc tại cái này cao tốc chạy bên trong, lại đem trọn cái cửa sổ xe che kín, mà lại, gần như đồng thời, La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết ngồi xếp sau, cũng có miếng vải đen hạ xuống, che chắn bọn họ phía trước ánh mắt. Chớ lộn xộn. Khương Tiểu Tuyết giữ chặt trục trịch muốn đem cái này miếng vải đen xốc lên La Phong đồng học. Ngươi muốn được nửa đường ném xuống xe. Khương Tiểu Tuyết nguyết hắn một cái, nếu như không tuân thủ tam giáo quy củ, tam giáo sứ giả, hoàn toàn có đầy đủ lý do cự tuyệt ngươi tiến vào tam giáo đạo tràng. Ta làm sao luôn có một loại bị buôn bán lừa gạt cảm giác. La Phong khóe miệng kéo nhẹ phía dưới, cũng lười suy nghĩ tiếp, dù sao đối phương sẽ đem chính mình đưa vào tam giáo đạo tràng, La Phong bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong mơ mơ màng màng, La Phong cảm giác được xe phía dưới cao tốc. Chỉ bất quá, tại cao tốc giao lộ phía dưới về sau, xe lại là một trận lặn lội đường xa, thậm chí, có một đoạn vô cùng sốc nảy lộ trình, La Phong cảm giác mình cả người đều nhanh muốn bị bỏ xuống xe. ta cảm giác sắp điên. La Phong không nói hai bên ngắm lấy, lên xe trước đó, tất cả công cụ truyền tin đều giao ra, hiện tại liền cái thời gian cũng không biết. Rốt cục, tại La Phong sắp không nhìn được nghĩ phá cửa sổ mà ra thời điểm, xe theo sóc nảy bên trong dừng lại. Đến. Hai chữ này, La Phong cảm giác như tiếng trời dễ nghe. Xuống xe đi. Cửa sổ xe bên cạnh vang lên Âu Dương Quốc thanh âm, lãnh đạm vô tình, đồng thời, một mực che chắn lấy La Phong hai người ánh mắt miếng vải đen cũng xốc lên, thích ứng ánh sáng về sau, La Phong đẩy cửa xe ra đi xuống xe, dương mắt bốn phía đảo qua, không khỏi khẽ giật mình. Nhìn sắc trời, bây giờ hẳn là sáng sớm. Giờ phút này xe thình lình xuất hiện tại một chỗ sương mù mông lung sơn cốc, tầm nhìn không đến 50m. Đây là địa phương nào? La Phong vô ý thức tự nói một tiếng. Đây là người có tư cách biết không? Một bên Âu Dương Quốc lạnh lùng đáp lại một tiếng. La Phong nội tâm ha ha một chút, mẹ nó gia hỏa này lại cần ăn đòn. Tất cả mọi người sau khi xuống xe, xe rất nhanh liền biến mất tại sương mù bên trong. La Phong phát hiện, trừ mình cùng Khương Tiểu Tuyết bên ngoài, không nhìn thấy cái thứ hai trừ Tam Giáo bên ngoài người. Mỗi một sứ giả, phụ trách một người. La Phong tự nhiên không có đi hỏi, loại tình huống này, hỏi cũng là bị đối phương xem thường. Chỉ có theo Âu Dương Minh không một đoàn người hướng về sâu trong thung lũng đi vào. Cái này tựa hồ không phải thiên nhiên sơn cốc. La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết đi tại sau cùng, đè thấp lấy thanh âm. Khương Tiểu Tuyết đã sớm chú ý tới, cùng ta cổ Y Môn đã từng hộ sơn đại trận đồng dạng, là một cái thượng cổ di lưu xuống tới trận pháp. Bất quá, cái này so với chúng ta cổ Y Môn còn cao thâm hơn nhiều lắm. Âu Dương Minh không mang theo La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết rẽ trái rẽ phải. Chu vi đều là mông lung sương mù, khó có thể phân biệt phương hướng, cũng may mắn là cải trang đi theo Khương Tiểu Tuyết bên người trà trộn vào đến, bằng không, muốn theo dõi Khương Tiểu Tuyết tiến vào thiên địa đạo tràng, chỉ sợ độ khó khăn không nhỏ. Xuyên qua sơn cốc, xuất hiện một đầu đường cong đường nhỏ, đột ngột thẳng hướng lên, giống như nối thẳng vân tiêu. Âu Dương Quốc quay đầu nhìn La Phong liếc một chút, chế nhạo cười lạnh, lão cốt đầu, nếu như ngươi không thể đi lên, có thể mời xin giúp đỡ. Đa tạ. La Phong lễ phép mỉm cười đáp lại. Hắn cải trang thành một người trung niên, có thể còn không có Âu Dương Quốc trong miệng nói tới như vậy lão. Sưu. Sưu. Sưu. Âu Dương Minh không trước tiên thi triển thân pháp hướng lên trên mặt đi đến, người nhẹ như yến, Tam Giáo khinh công, xác thực không phải tầm thường. Âu Dương Quốc ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn La Phong liếc một chút, cũng tiếp theo thi triển khinh công đuổi theo. La Phong tự nhiên cảm nhận được Âu Dương Quốc khiêu khích ý tứ, có thể nhưng lại không đi để ý tới, ngược lại là nhỏ hơi nghiêng người một cái, để Khương Tiểu Tuyết đi đầu, trưởng môn nhân, mời. Khương Tiểu Tuyết cũng không khách sáo, vọt bước xông lên, La Phong đi tại sau cùng, cái này sườn dốc quá đột ngột, hắn đi ở phía sau, vạn nhất Khương Tiểu Tuyết xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi các loại tình huống ngoài ý muốn, chính mình cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Một đường đều có nồng vụ quanh quẩn. Ước chừng một nén nhang hai bên, Khương Tiểu Tuyết đã vết mồ hôi thẩm thấu, La Phong đi tại sau cùng, thỉnh thoảng hội đẩy nàng một cái, cho nàng mượn lực đi lên, rốt cục, cũng là hữu kinh vô hiểm đi phía trên chỗ cao nhất. Lại còn không tới. La Phong trong lòng một vạn con Mỹ Châu Dương đã cọc cọc cọc địa bàn phía trên sườn dốc, sau đó từng cái nhảy đi xuống tới một cái ưu Mỹ rơi tự do. Còn có một chỗ, nhất tuyến thiên Tâu Dương Quốc hiếp mắt cười nhìn qua La Phong. Tự hồ quyết tâm muốn khiêu khích hắn, tất cả tới tham gia thiên địa đạo tràng người, đều muốn qua nhất tuyến thiên, mới có thể đến thiên địa đạo tràng, bằng không, lui về, chúng ta có xe đưa ngươi ra ngoài. La Phong thần sắc bình tĩnh, lặng yên không lên tiếng. Tại chỗ nghỉ ngơi không đến 5 phút đồng hồ, Âu Dương Minh không đã lại lần nữa đứng lên, trực tiếp hướng về phía trước đi qua. La Phong chú ý tới, cái này một mảnh trống trải địa phương, chu vi đều là vách núi treo leo. Một đoàn người càng đi về phía trước đường liền càng hẹp. Khương Tiểu Tuyết sắc mặt càng trắng xám, hai bên chỗ trống càng ngày càng nhỏ, giờ phút này bọn họ chỗ đi đường, cơ hồ chỉ là có thể dung nạp tầm 2-3 người đồng thời sóng vai đi qua, trước mặt, tựa hồ càng hẹp. Hai bên, đều là sương mù tràn ngập vực sâu vạn trượng. Một đường hướng phía trước, đột nhiên, Khương Tiểu Tuyết trong lòng cơ hồ có loại muốn phải lập tức quay đầu liền đi xúc động, cước bộ dừng lại. Trước mắt đường đến hẹp nhất cấp độ. Chỉ cho phép một người thông qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, có gần 100m khoảng cách, lại thêm trên vách đá đại phong lăng liệt, cho người một loại vô cùng cảm giác đáng sợ. Đây cũng là Âu Dương Quốc trong miệng nói tới, Nhất Tuyến Thiên. Âu Dương Minh không bọn người đối nơi này đã sớm như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ không có quá cảm thấy cảm giác, có thể Khương Tiểu Tuyết, lần thứ nhất đối diện với mấy cái này. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Tuyết hai chân tại có chút run rẩy. Nội tâm của nàng đã gần như sụp đổ cấp độ. Khương trưởng môn nhân. Âu Dương Minh không cũng phát giác được Khương Tiểu Tuyết dị dạng, quay đầu lại, ôn hòa nói, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta có thể trở về, kéo ngươi đi qua. Khương Tiểu Tuyết thân thể đang run sợ lấy. Âu Dương Minh không khóe miệng rất nhỏ địa một chút dương lên, hắn đang mong đợi mỹ nhân hướng hắn thỏa hiệp một khắc này. Hít sâu, không nên nhìn phía dưới. Đang lúc Khương Tiểu Tuyết sắp sụp đổ thời điểm, sau lưng một thanh âm vang lên, có ta ở đây đằng sau đây. Thanh âm như là bạo chiếu sau một trận suối ngọt tràn vào, thấm vào ruột gan. Khương Tiểu Tuyết cố gắng điều chỉnh, thật sâu hô một hơi, ngẩng đầu nhìn ngang phía trước, một lát, chậm rãi chuyển dời một xuống bước chân. Một bước, lại một bước. Tuy nhiên rất chậm chạp, có thể vẫn tại tiếp tục đi lên phía trước. Âu Dương Minh không thần sắc trầm xuống, nửa ngày, nhẹ hừ một tiếng, hơi vung tay, tiếp tục hướng phía trước đi qua. Gần 100 mét, Nhất Tuyến Thiên, đối với Âu Dương Minh không mà nói, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, Âu Dương Quốc cũng đi qua. Quay đầu lại, Khương Tiểu Tuyết vẫn chưa đi qua một nửa lộ trình. Thánh sứ đại nhân. Âu Dương Quốc khẽ cau mày một chút, cái kia Khương trưởng môn nhân, vạn nhất không qua được. Vậy liền cầu ta. Âu Dương Minh không cười lạnh, Nhất Tuyến Thiên, có bao nhiêu người có thể qua? Ha ha, cái này Khương trưởng môn nhân thực sự quá không nhìn được tướng, vậy mà cô phụ thánh sứ đại nhân hậu ái, không mang theo nàng đến đi một chút, Nhất Tuyến Thiên, nàng còn không biết trời cao đất rộng đây. Âu Dương Quốc cười một tiếng. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Khương Tiểu Tuyết tuy nhiên đi chậm rãi, nhưng cũng không có hướng Âu Dương Minh không thỏa hiệp ý tứ. Sau cùng 50m, 40m, 30m. Âu Dương Minh không sắc mặt càng âm trầm, đây không phải hắn muốn kết cục. Hô! Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Mang đến một cổ quỷ dị khí tức. Âu Dương Minh không ngơ ngác. Cùng Âu Dương Quốc nhìn nhau, chỉ một thoáng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đạp. Âu Dương Minh không cấp tốc xông lên mấy bước, hướng về phía trước trống to, nhanh chạy về phía trước, gió lốc muốn tới. Bạch bạch bạch. Cái này một chốc, Âu Dương Quốc đã sắc mặt trắng bệch lui lại một khoảng cách, miệng bên trong thì thào có từ. Nhất Tuyến Thiên gió lốc, Nhất Tuyến Thiên gió lốc, làm sao lúc này xuất hiện? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hô. Đột nhiên một trận cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến. Điên cuồng bao phủ gió lốc cơ hồ mắt trần có thể thấy địa xông lại. Như là vạn mã lao nhanh chi thế. Cái này một chốc, Khương Tiểu Tuyết đã triệt để mộng ở, hai chân giống như mọc rễ giống như không nhúc nhích. Mắt thấy hai người liền bị gió lốc thôn phệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sau lưng La Phong bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi, chỉ một thoáng, đẩy Khương Tiểu Tuyết hướng phía trước gần 10 mét. Có thể lúc này, gió lốc đã buông xuống. Đi. La Phong mở to con mắt, bỗng nhiên ra sức đẩy. Khương Tiểu Tuyết thân thể bay về phía bờ bên kia, vừa lúc né qua gió lốc xâm nhập. La Phong. Khương Tiểu Tuyết rơi xuống đất trong nháy mắt, kiệt xé nội tình bên trong địa điên cuồng rống to nghiêng đầu đi, lúc này, Nhất Tuyến Thiên chỗ, đã không có một ai. Một trận bất chợt tới, Nhất Tuyến Thiên gió lốc, tới đột nhiên, đi đến cấp tốc, mấy phút đồng hồ sau, Nhất Tuyến Thiên đã khôi phục yên tĩnh, cứ việc vẫn có gió núi thổi qua, nhưng cũng không có cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật truy mệnh khí tức. Khương Tiểu Tuyết giống như hóa đá giống như đứng tại Nhất Tuyến Thiên bờ bên kia, nhìn qua phía trước, cái kia một mảnh trống rỗng địa phương, trong mắt đã tuôn ra nước mắt. La Phong. Khương Tiểu Tuyết lầm bầm mở miệng, nàng biết, tại vừa mới điện quang kia chớp lóe ở giữa, lấy La Phong thực lực, hắn hoàn toàn có thể phóng qua Nhất Tuyến Thiên, thế nhưng là, hắn không có làm như vậy, mà chính là, cái kia ra sức đẩy. Khương Tiểu Tuyết trong cảm giác tim đau thắt lấy. Mà giờ khắc này, phía sau nàng, Âu Dương Minh không cùng Âu Dương Quốc thì là như trút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới bình thường cực hiếm thấy, Nhất Tuyến Thiên gió lốc, vậy mà lại đột nhiên đột kích, không kịp phản ứng tới, hết thảy liền đã phát sinh, bất quá còn tốt, bây giờ ngã xuống sườn núi chỉ là cổ y môn bên trong một nhân vật nhỏ. Cổ y môn trưởng môn nhân không có ra chuyện. Phải biết, hai người bọn họ tâm lý đều vô cùng rõ ràng, tiến về thiên địa đạo tràng, cũng không phải là nhất tuyến thiên con đường này. Âu Dương Minh không chỉ là cố ý muốn làm khó dễ Khương Tiểu Tuyết, làm đến Khương Tiểu Tuyết hướng hắn thỏa hiệp, đi vào khuôn khổ, thật tình không biết, phát sinh cái này ngoài ý muốn biến cố, nếu như Khương Tiểu Tuyết ra chuyện, Âu Dương Minh không nhất định cũng phải bị trách phạt. Hiện tại kết quả này còn tốt. Ta xem xét cái kia lão cốt đầu cũng là đoạn mệnh tướng. Âu Dương Quốc đã sớm nhìn La Phong không vừa mắt, lúc này là cười phía dưới, một cái cổ y môn hạ nhân chết sống, Âu Dương Quốc căn bản không để tại mắt bên trong, có điều, thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại là thẳng trung tâm chủ hộ nha. Im miệng. Khương Tiểu Tuyết đột nhiên xoay người, hướng về Âu Dương Quốc hét lớn một tiếng. Âu Dương Quốc sững sờ, khuôn mặt nhất thời hiện ra lửa giận, Khương trưởng môn nhân, xin chú ý thân phận của ngươi. Âu Dương Quốc ngữ khí thoáng cái dày đặc lạnh lên, tam giáo bên trong người, trong lòng bọn họ, cho dù chỉ là một cái đệ tử bình thường, cũng không phải cái gì cửu môn trưởng môn nhân có thể so sánh với. Khương Tiểu Tuyết ngậm lấy nước mắt con ngươi giờ phút này lại không có một tia khiếp nhược, ngược lại là hận giận mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Quốc, không nói một lời. Đại phong thổi loạn nàng mái tóc, giờ khắc này, giống như một tòa pho tượng, đứng tại nhất tuyến thiên bên cạnh. Âu Dương Quốc bị Khương Tiểu Tuyết nhìn đến một trận tâm hỏng, ánh mắt né tránh lên, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh không. Âu Dương Minh không mặt không biểu tình, sự tình đều đã phát sinh, nhiều lời vô ích, đi thôi. Muốn đi các ngươi đi. Khương Tiểu Tuyết quay đầu lại, ngắm nhìn phía dưới cái kia vách đá vạn trượng, ta cổ y môn, từ bỏ tham gia thiên địa đạo tràng. Khương Tiểu Tuyết cố gắng ý đồ nhìn xuyên phía dưới nồng vụ, nàng tin tưởng vững chắc, La Phong nhất định không có chuyện, hắn nhất định không có việc gì, mình tại cái này, chờ hắn trở về. Một trong suốt nước mắt không khỏi lại lần nữa rơi xuống. Hừ, thiên địa đạo tràng, há lại ngươi nguyện ý tới thì tới, nói muốn đi liền đi. Âu Dương Quốc lạnh lùng mở miệng, Khương trưởng môn nhân, ngươi nếu không đi, chúng ta chỉ có thể là cứng rắn mời. Khương Tiểu Tuyết thân thể không khỏi chấn động. Nửa ngày, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mặt không thay đổi liếc mắt một cái Âu Dương Quốc hai người, cước bộ giống như quán duyên bàn chuyển dời rời đi. Nàng biết tam giáo quy củ, Âu Dương Quốc nói ra câu nói này, mình đã không có bất kỳ cái gì tranh luận chỗ trống. Có thể giờ phút này, Khương Tiểu Tuyết đối với cái này phiên thiên địa đạo tràng một hàng, không tiếp tục ôm bất luận cái gì hy vọng. Là ta hại hắn. Khương Tiểu Tuyết hốc mắt bị nước mắt mơ hồ, chết lặng đi theo Âu Dương Minh không phía sau hai người. Ba đạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở nơi xa chỗ ngoặt. Sưu. Nhất tuyến thiên, bên dưới vách núi. Một bóng người giống như linh hầu giống như leo lên vọt lên, mấy cái lên xuống về sau, liền xuất hiện tại nhất tuyến thiên bờ bên kia. Thật sự là trời cũng giúp ta. Người này thình lình chính là bị gió lốc quét đi La Phong. Nhất tuyến thiên gió lốc tuy nhiên khủng bố, tại vừa mới cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong đẩy đi Khương Tiểu Tuyết, chính mình cũng bị nhất tuyến thiên gió lốc bao phủ mà rơi, thẳng rơi vách núi. Nhưng là, La Phong thân thủ không phải tầm thường, gió lốc biến mất trong tích tắc, La Phong rất nhanh liền mượn nhờ vách núi treo leo phía trên duỗi mọc ra nhánh cây ổn định thân thể. Nghe sứ giả ngữ khí, nơi này khoảng cách thiên địa đạo tràng đã không xa. La Phong nhìn qua ba người phương hướng rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, rất nhanh, khôi phục mình nguyên lai là diện mạo. Dạng này, coi như thật náo lên, cũng sẽ không liên lụy cổ y môn. Trận này nhất tuyến thiên gió lốc, cũng cho La Phong một cái kim thiền thoát xác, thoát khỏi tam giáo sứ giả cơ hội. Xuyên qua nhất tuyến thiên về sau, có một đầu thật dài thềm đá, uốn lượn khúc chiết, một đường thông hướng chỗ sâu, hai bên sương mù tràn ngập, khí tức thần bí. Đột nhiên, một ngọn núi cao vút trong mây, như cùng một thanh thần kiếm, trời xanh buông xuống. Đây là trú kiếm phong. Âu Dương Minh không chỉ về đằng trước, hướng về Khương Tiểu Tuyết nói ra, thiên địa đạo tràng, chính là nằm ở trú kiếm phong chi đỉnh. Được mời đến đây giới võ giả các môn các phái, đem y theo thân phận tôn ti, ở tại trú kiếm phong phía trên. Khương Tiểu Tuyết yên lặng cùng sau lưng Âu Dương Minh không. Trú kiếm phong, đột ngột thẳng hướng lên, chỉ có một đầu thềm đá đi lên, trú kiếm phong phía trên, có không ít nhà trúc xen vào nhau tinh tế địa tuyên bố phía trên. Khương Tiểu Tuyết chỗ ở địa phương, chỉ là khoảng cách chân núi không đến 50m, so với cao vút trong mây trú kiếm phong, quả thực là thuộc về không có ý nghĩa độ cao, đây cơ hồ là tất cả nhà trúc bên trong thấp nhất, cũng mang ý nghĩa, bây giờ cổ y môn tại giới võ giả địa vị, đã rớt xuống ngàn trượng, thậm chí không bằng một chút cửu môn bên ngoài môn phái cường giả. Đương nhiên, Khương Tiểu Tuyết đối với cái này đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý, giờ phút này nàng đầy trong đầu đều chỉ còn lại có một bóng người. Thậm chí nàng căn bản không có nghe thấy Âu Dương Minh không đang nói cái gì. Nhắc nhở một chút, Khương trưởng môn nhân. Âu Dương Quốc lúc này ở một bên mở miệng nói ra, trú kiếm phong phía trên, quy củ rất nhiều, canh phòng nghiêm ngặt, nếu như không có đạt được cho phép, là không thể rời đi chính mình nhà trúc phương viên bên ngoài một dặm. Đương nhiên, nếu như Khương trưởng môn nhân nguyện ý, ta nghĩ, thánh sứ giả đại nhân có thể mang Khương trưởng môn nhân thỏa thích tham quan trú kiếm phong, phải biết, trong truyền thuyết, trú kiếm phong, có thể có không ít tiên gia bảo bối còn sót lại ở đây, nói không chừng Khương trưởng môn nhân có thể thu hoạch được đại cơ duyên đây. Âu Dương Quốc híp mắt cười nhìn qua Khương Tiểu Tuyết. Khương Tiểu Tuyết nhìn cũng không nhìn Âu Dương Quốc liếc một chút, trực tiếp đẩy ra nhà trúc đại môn đi vào, đồng thời bịch một tiếng đóng lại đại môn. Âu Dương Minh không sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, chính mình thái độ đã hết sức rõ ràng, có thể Khương Tiểu Tuyết thái độ, tự hồ càng thêm rõ ràng. Quả thực là cho thể diện mà không cần. Âu Dương Quốc hừ một tiếng, thánh sứ đại nhân, loại nữ nhân này, ánh mắt quá nông cạn. Ngươi biết cái gì, càng như vậy nữ nhân, bản thánh sứ, càng có ham muốn chinh phục. Âu Dương Minh không nhìn qua nhà trúc, ánh mắt bôi qua một trận hừng hực, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn thuần phục. Âu Dương Minh không vung tay quay người liền cất bước rời đi. Âu Dương Quốc. Âu Dương Minh không đồng thời nhạc âm thanh mở ra miệng, cái gì trú kiếm phong truyền thuyết, loại này lời đồn, về sau ta không muốn lại nghe gặp. Đúng, thánh sứ đại nhân. Âu Dương Quốc mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng gật đầu không ngừng. Mặt trời lặn trú kiếm phong, nồng đậm sương mù làm nhạt trán chiều, một bộ gió lạnh từ trên hướng xuống, bao phủ tràn ngập, lạnh đến thấu triệt tâm cốt. Trú kiếm phong phía trên, không ít môn phái cường giả đều đã đến đồng thời ở vào, bất quá, trong lúc nhất thời, trú kiếm phong vẫn là chỉ có tiếng gió tàn phá bừa bãi, cực ít người đi lại, vừa đến, tất cả mọi người đang mong đợi thiên địa đạo tràng chính thức mở ra. Thứ hai, trú kiếm phong bên trên có tam giáo lập xuống xâm nghiêm quy định, không người nào dám làm trái. Sưu. Mà lúc này, một bóng người giống như quỷ mị xuyên thẳng qua mà qua, trong nháy mắt liền biến mất tại một mảnh rừng gai bên trong. Một đường né tránh duy nhất cái kia một đầu lên núi thềm đá, bởi vì có không ít tam giáo con cháu tại trấn giữ lấy. Nhà trúc, sạch sẽ lợi thoải mái, bên trong điểm một loại kỳ dị cỏ thơm, làm cho cả nhà trúc đều tràn ngập làm cho người tâm thần thanh thản kỳ dị hương thơm. Trú kiếm phong phía trên, mỗi một cái nhà trúc đều phối có cái này kỳ dị cỏ thơm, tuy là đơn giản nhà trúc, thế nhưng nhìn ra tam giáo xuất thủ bất phàm. Thậm chí, liền Khương Tiểu Tuyết cũng gọi không ra loại này cỏ thơm tên. Nếu là thường ngày, Khương Tiểu Tuyết chỉ sợ sớm đã nghiên cứu lấy cỏ thơm, nhưng lúc này, nàng đệ không nổi bất luận cái gì một điểm tinh thần, ngơ ngác ngồi tại trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài cảnh ban đêm, gió lạnh theo ngoài cửa sổ chui vào, lạnh đến thân thể run lẩy bẩy, lại dường như hoàn toàn chưa phát giác, hốc mắt chỗ, một mực ngậm lấy một trong suốt nước mắt, e sợ cho rơi xuống, đây là sau cùng một nước mắt, lại rớt xuống, nước mắt liền làm. Nếu như không phải ta... Khương Tiểu Tuyết không chỉ một lần trách cứ chính mình. Dương mắt cũng là nồng vụ che đậy, nhìn không thấy trú kiếm phong tháng trước quan. Cũng nhìn không thấy, sau lưng nhà trúc đại môn, giờ phút này kẹt kẹt địa một trận rất nhỏ tiếng vang, bị đẩy ra. Một bộ thon dài thân thể, nhạc bước đi tới. Nhìn lấy cái kia một đạo tỉ mỉ mềm bóng lưng, đi qua, đem một cái áo khoác nhẹ nhàng mà phủ thêm đi. Chưởng môn nhân, lại không đóng cửa sổ, cần phải cảm lạnh. Thanh âm bỗng dưng vang lên. Một sát na này ở giữa, Khương Tiểu Tuyết toàn thân giống như điện giật đồng dạng chấn trụ. Không nhúc nhích. Con ngươi chỉ một thoáng mở lớn đến tròn vo, như là điện lưu trong nháy mắt du tẩu toàn thân. Rất lâu, Khương Tiểu Tuyết lầm bầm mở miệng, cái này, là ảo giác, ta tại sao có thể có cái này ảo giác? Ngươi cứ nói đi. Sau lưng thanh âm lại lần nữa vang lên. Khương Tiểu Tuyết cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên quay người. Thân thể không khỏi lại lần nữa mãnh liệt chấn động. Cái kia một trương quen thuộc mang theo mỉm cười khuôn mặt thì xuất hiện ở trước mặt nàng không đến một mét chỗ. Là hắn. Là hắn. La Phong. Khương Tiểu Tuyết khống chế không nổi tâm tình mình, bỗng nhiên bay bổ nhào qua, ôm lấy La Phong. Thật là La Phong, không phải hư huyễn, càng không phải mình ảo giác. Mình ôm lấy là một bộ có máu có thịt thân thể. Khương Tiểu Tuyết khóe mắt ngậm lấy sau cùng một nước mắt tuột xuống, đây là vui đến phát khóc. Nếu như ngươi ra chuyện, đời ta cũng không cách nào tha thứ chính ta. Khương Tiểu Tuyết thanh âm mang theo nghẹn ngào. Chưởng môn nhân, ta bây giờ không phải là không có việc gì nha. La Phong nhẹ nắm lấy Khương Tiểu Tuyết hai vai, hắn cũng là lo lắng Khương Tiểu Tuyết tâm tình, cho nên mới trước tiên tìm cơ hội, nói cho Khương Tiểu Tuyết chính mình không có việc gì, chỉ là một trận gió, còn không được ta La Phong mệnh. Khương Tiểu Tuyết xóa sạch nước mắt, nhìn qua La Phong, cái kia, ngươi hôm nay làm sao? La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời. Khương Tiểu Tuyết tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức minh bạch La Phong ý tứ. Nàng cũng mơ hồ biết La Phong lần này thiên địa đạo tràng hành trình mục đích, trú kiếm phong phía trên, dựa theo thân phận tôn ti từ trên hướng xuống sắp xếp chỗ cư trú, ngươi muốn tìm người, là thần hoa cung mang đến, thần hoa cung, là ngũ phái một trong, bọn họ địa vị, tại giới võ giả bên trong là gần với tam giáo, cho nên, nàng ở địa phương, chỉ sợ rất tới gần trú kiếm phong chi đỉnh, cũng mang ý nghĩa, hội tới gần tam giáo cường giả. Khương Tiểu Tuyết con ngươi mang theo lo lắng. La Phong ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài. Bên ngoài thổi tới phong đã càng ngày càng mãnh liệt, gió lạnh thấu xương. Muốn tuyết rơi. La Phong đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Khương Tiểu Tuyết cũng bên mặt nhìn sang, quả nhiên, sau một lát, ngoài cửa sổ đã bắt đầu bay lên lông ngỗng tuyết hoa. Ta muốn đi. La Phong thần sắc trang trọng, càng là mang theo không thể ngăn cản kiên định. Khương Tiểu Tuyết nhẹ mím môi, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, thiên địa đạo tràng. Tam giáo từ trước vô cùng coi trọng, ta cũng nghe sứ giả nói, trú kiếm phong phía trên thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, còn có, cầm đầu chủ trì thiên địa đạo tràng, đều là tam giáo bên trong đỉnh phong cường giả, những cường giả này, đều là có được cửu đỉnh chi lực tồn tại. Ta minh bạch ngươi ý tứ. La Phong trầm ngâm biết, nhẹ địa cười một tiếng, yên tâm đi, ta từ một nơi bí mật gần đó, mà lại, còn có tuyết lớn yểm hộ, không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. La Phong vỗ vỗ Khương Tiểu Tuyết bả vai, quay người liền đẩy ra cửa trúc, cất bước rời đi, gánh vác lấy tuyết lớn, thân thể mấy cái chớp động ở giữa, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền biến mất tại tuyết lớn trong bóng đêm. Khương Tiểu Tuyết ngơ ngác đứng đấy, trong lòng thầm lặng yên địa cầu nguyện. Nhất định không có việc gì. Khương Tiểu Tuyết thì thào mở miệng, tâm thần, lại là cực không bình yên. Sưu, sưu, sưu. La Phong bóng người tại trong tuyết xuyên thẳng qua, nương tựa theo chính mình hơn người phát giác lực, né tránh không ít vọng gác trạm gác ngầm, một đường hướng lên trên đi. Tuyết lớn trèo lên kiếm phong. Chỉ làm một cái niềm tin, một cái lời hứa. La Phong có thể tưởng tượng, phía trước nguy hiểm là không biết, cũng là khủng bố, liền giống với một đầu cự thú, tại mở ra lấy huyết bồn đại khẩu, chờ đợi mình tiến vào, thế nhưng là hắn, vẫn nghĩa vô phản cố đi qua. Hắn không có cách nào quên quân lão sư trước khi đi hình ảnh. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta nhất định, mang ngươi rời đi. La Phong đôi mắt mang theo kiên định, nói cho cùng, hắn cũng là một cái cực bao che khuyết điểm gia hỏa, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy bên cạnh mình người chịu đến ủy khuất, bị thương tổn. Bóng người như là một sợi khói nhẹ, tan biến tại nơi xa. Tuyết rơi. Khoảng cách trú kiếm phong chi đỉnh thiên địa đạo tràng, không đến 100 mét độ cao chỗ. Có một hàng nhà trúc. Những thứ này nhà trúc bên trong ở, là ngũ phái đệ tử. Giờ này khắc này, bên trong một gian nhà trúc, cửa sổ mở ra, kỳ dị hương thơm khí tức thông qua ngoài cửa sổ, dung nhập tuyết lớn bên trong, một bộ phấn sắc áo dài, khoác lên một gian lông tơ áo khoác, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Trong tay nàng còn cầm lấy một quyển sách. Thánh sứ di sách, chi thánh bản phần. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Chờ một chút. Quân Liên Mộng có chút ngoài ý muốn xoay người sang chỗ khác, đều muộn như vậy, bên ngoài còn rơi xuống tuyết lớn, người nào tìm đến mình. Quân Liên Mộng đóng lại cửa sổ, quay người đi qua, mở cửa. Minh Nguyệt sư tỷ. Quân Liên Mộng ngoài ý muốn nhìn lấy người tới, áo tím bóng người Minh Nguyệt. Sư phụ cho ngươi đi qua một chuyến. Minh Nguyệt mỉm cười mở miệng. Quân Liên Mộng gật gật đầu, lập tức đi theo Minh Nguyệt đi ra nhà trúc. Văn Nhân Ly ca chỗ ở nhà trúc khoảng cách Quân Liên Mộng cũng bất quá xa mấy chục thước, rất nhanh, Quân Liên Mộng liền đến Văn Nhân Ly ca chỗ ở chỗ, chỉ bất quá, Quân Liên Mộng phát hiện, nhà trúc bên trong, trừ Văn Nhân Ly ca, còn có một đạo vô cùng lạ lẫm bóng người, nói cho đúng, là một cái lạ lẫm tiểu la lị. Mộng Nhi, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Văn Nhân Ly ca cười vẫy tay một cái, vị này là Tiêu Dao phái trưởng môn nhân nữ nhi. Quân Liên Mộng đem ánh mắt ném đi qua, Trước mắt một cái 11-12 tuổi tiểu la lị, mặc lấy một thân thuần quần trắng, xem ra như cùng một cái tinh khiết không tì vết tiểu tiên tử. Cùng lúc đó, đối diện tiểu la lị cũng đang quan sát Quân Liên Mộng. Hồi lâu, tiểu la lị không cấm địa thăm dò tính mở miệng, ngươi chính là Quân lão sư. Vừa nói xong, Quân Liên Mộng thân thể nhất thời mãnh liệt địa chấn động, con ngươi chăm chú nhìn tiểu la lị, thanh âm mang theo lấy run rẩy, ngươi, làm sao biết? Ta hồi trước mới vừa ở Quảng Châu trở về. Tiểu la lị cười một tiếng, Quân lão sư, ngươi gọi ta tiểu mộc đầu liền tốt. Tiểu đầu gỗ. Quân Liên Mộng lầm bầm khẽ nói, tiểu la lị một tiếng, Quân lão sư, câu lên Quân Liên Mộng quá nhiều nhớ lại, quá nhiều không muốn. Chưởng môn nhân, ta có thể đơn độc cùng Quân lão sư nói vài câu không? Tiểu la lị đột nhiên quay đầu nhìn về phía văn nhân Ly Ca. Văn nhân Ly Ca khẽ giật mình, cũng không cự tuyệt, lúc này là gật đầu một cái, quay người rời đi nhà trúc. Quân lão sư thật xinh đẹp. Tiểu la lị hướng về Quân Liên Mộng triển khai lúng đồng tiền, khó trách phong tử ca ca liều lĩnh cũng muốn tới tìm ngươi. Cái gì? Quân Liên Mộng con ngươi chấn động, nội tâm gợn sóng nhất lên, ngươi, là chỉ phong tử ca ca, à đúng, hắn gọi là La Phong. Ngươi biết La Phong? Quân Liên Mộng nhất thời kích động hô lên âm thanh. Nhận biết a? Tiểu la lị đột nhiên hạ giọng, không dối gạt Quân lão sư, lớp 12 ban 7 Liễu Mi, chính là ta thất lạc nhiều năm tỷ tỷ. Còn có, ta rời đi Quảng Châu thời điểm, phong tử ca ca còn liên tục thỉnh cầu ta, hy vọng ta dẫn hắn đến nơi này tới. Đến nơi này đến. Quân Liên Mộng lầm bầm mở miệng, khuôn mặt toát ra đắng chát, làm sao có thể. Giờ khắc này, Quân Liên Mộng trong đầu hiện lên ngày đó chính mình trước khi đi lưu cho La Phong lời nói. Gặp lại, cũng không thấy nữa. Lúc đó Quân Liên Mộng coi là từ biệt về sau, không còn gặp mặt thời điểm, chẳng qua hiện nay, từ với mình thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, lại có mới trông đợi. Có thể nàng càng không có nghĩ tới, tại cái này trú kiếm phong, lại còn có thể nghe thấy La Phong tin tức. Hắn hiện tại, thế nào? Quân Liên Mộng vô ý thức hỏi. Hắn liều mạng muốn đến thiên địa đạo tràng, tuy nhiên ta không mang theo hắn đến, có thể ngay từ đầu ta nghĩ, hắn rất có thể sẽ thông qua cổ y môn tới, nhưng là, đoạn thời gian trước, lại đột nhiên ở giữa truyền ra cổ y môn bị diệt môn tin tức. Tiểu la lị thở dài, phong tử ca ca, chỉ sợ là không thể nào tới. Quân Liên Mộng ánh mắt toát ra một trận buồn vô cớ. Chỉ bất quá, từ hiện tại tình thế đến xem, phong tử ca ca không đến vậy tốt, hắn như đến, chỉ sợ thật muốn xông đại họa. Tiểu la lị đánh giá Quân Liên Mộng, không nghĩ tới Quân lão sư vậy mà nắm giữ đương đại gần như không tồn tại thượng cổ thánh thể, ngươi xuất hiện, nhất định muốn trở thành lần này thiên địa đạo tràng thượng tiêu điểm. Nếu như phong tử ca ca đến, hắn muốn dẫn ngươi đi, cái kia chỉ sợ muốn bị tam giáo đánh thành tro. Làm sao ngươi biết? Quân Liên Mộng thần sắc giật mình. Tin tức là buổi tối hôm nay truyền tới. Tiểu la lị nói, hẳn là đi tiếp ứng ngươi tam giáo thánh sứ phát giác được thân phận của ngươi đặc thù, cho nên mới tận lực lưu tâm, đi vào trú kiếm phong về sau, những bí mật này là tuyệt đối thủ không được. Ta tối nay nghe phụ thân nói, tại trú kiếm phong chi đỉnh, lớn nhất tới gần thiên địa đạo tràng địa phương, tam giáo đại năng đã liên hợp khai hội, tam phương vì ngươi thuộc về mà phát sinh tranh chấp, tin tức cũng chính là dạng này mới truyền tới. Chính mình mới vừa bước vào trú kiếm phong, thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể liền bạo lộ ra. Tam giáo thủ đoạn năng lực, xác thực không phải bình thường thế lực có thể so sánh. May mắn, hắn không có tới, bằng không. Quân Liên Mộng trong lòng đã là buồn vô cớ thất lạc, cũng có một tia may mắn, thậm chí, chính mình cũng không biết nàng bây giờ phút này tâm cảnh. Bằng không thì thế nào? Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một thanh âm, gần như đồng thời, một trận gió đem cửa sổ mở ra, một bóng người nhảy lên tiến đến, lặng yên im lặng rơi xuống đất. Xoát xoát. Hai nữ ánh mắt quên đi qua, trong mắt cơ hồ suýt nữa muốn lồi ra đi. À. Tiểu la lị thanh âm đến cổ họng bên cạnh, cứ thế mà địa che miệng, không để cho mình kêu ra tiếng, ánh mắt đã cực kỳ chấn động mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này một bóng người, một cái nàng coi là không thể lại xuất hiện người, giờ phút này vẫn sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt nàng. Hắn, thật tới. Quân Liên Mộng thân thể cũng là không nhúc nhích. Hai nữ đều dường như hóa đá ở. Rất lâu. Mẹ nhà, như thấy quỷ. Tiểu la lị nhảy dựng lên. Bịch. Đầu chịu một cái bạo sâu. Ca sống sờ sờ, gặp cái quỷ gì? La Phong trừng liếc một chút Tiểu La Lị, giơ quả đấm, hắc hắc, Tiểu Mộc Đầu, ngươi ngược lại là tốt, vậy mà đưa điện thoại di động lưu lại, xem ra, quả thực là cần ăn đòn. Tiểu La Lị bị sợ nhảy lên vội vàng chạy đến Quân Liên Mộng bên cạnh. Ngươi đừng dọa hù nàng. Quân Liên Mộng sờ lấy Tiểu La Lị mái tóc, ngẩng đầu hướng La Phong nói một tiếng. La Phong khuôn mặt nụ cười thu liễm, ánh mắt trịnh trọng rơi vào Quân Liên Mộng trên thân, Quân Lão Sư, ta tới. Thanh âm kiên định, gằn từng chữ rơi vào Quân Liên Mộng trong tai. Quân Liên Mộng thân thể mềm mại rung nhẹ. Đây hết thảy, đều là nàng vạn vạn nghĩ không ra. Quân Lão Sư, ta còn muốn chính miệng nói cho ngươi một tin tức. La Phong sau đó mà nói rằng, cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, ta đi tham gia, mà lại, còn cầm hạng một. Thật. Quân Liên Mộng ánh mắt hơi sáng. Đương nhiên, ta muốn nói cho tất cả mọi người, Quân Lão Sư dạy dỗ đến học sinh, ai dám tranh phong. La Phong rung động thanh âm cười một tiếng, chợt ánh mắt trang trọng nhìn qua Quân Liên Mộng. Quân Lão Sư, ta biết ngươi là bị buộc đến nơi này, cái gì cẩu thí cung nữ, cái gì thiên địa đạo tràng, quả thực cũng là một trận dơ bẩn giao dịch. Theo ta thấy, tam giáo bên trong người thì là một đám mặt người giả thú gia hỏa. Quân Lão Sư, ngươi yên tâm đi, ta tối nay tới cũng là mang ngươi rời đi cái này. Cái gì? Không được. Một bên Tiểu La Lị đã gấp giọng địa thốt ra. Vì cái gì không được? La Phong trừng Tiểu La Lị liếc một chút, ngươi ít đến thêm phiền. Phong tử ca ca, Trú Kiếm Phong, không phải có thể tùy ý hồ nháo địa phương. Tiểu La Lị càng thêm sốt ruột, ngươi có biết hay không Trú Kiếm Phong phía trên cường giả có bao nhiêu? Ba trong giáo, mỗi người phái tới lãnh tụ, đều là thánh bảng 20 vị trí đầu cường giả. Đạo Thiên Giáo, một phong đạo trưởng, thánh bảng thứ 17. Mang Thiên Giáo, Âu Dương Hoàng Tiền Bối, thánh bảng thứ 16. Linh Thiên Giáo, Bạch Phượng Thánh Nữ, thánh bảng thứ 18. Có lẽ ngươi không biết thánh bảng trước 12 ý vị như thế nào, ta có thể nói cho ngươi, bọn họ đều có được cửu đỉnh chi lực, thế gian đỉnh phong lực lượng. Thì tính sao? La Phong ánh mắt kiên định, ta mang Quân Lão Sư rời đi, không nhất định sẽ kinh động bọn họ, căn bản không cần cùng bọn hắn chính diện giao phong. Cái kia càng thêm không có khả năng. Tiểu La Lị sắp khóc, Phong tử ca ca, ngươi cũng đừng nổi điên, Quân Lão Sư là thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể, vừa xuất hiện tại Trú Kiếm Phong, liền trở thành tam giáo nhìn chăm chú tiêu điểm, đừng nói rời đi Trú Kiếm Phong, cho dù là Quân Lão Sư rời đi cái này nhà trúc phương viên bên ngoài một dặm, thì lập tức sẽ có tam giáo đại năng phát giác, ta cam đoan, cái này tuyệt đối sẽ không có may mắn. Tiểu La Lị còn kém không có đem La Phong ôm lấy, đem hắn đuổi ra Trú Kiếm Phong, cái này Phong tử ca ca thực sự quá to gan lớn mật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở tam giáo trong tay cướp người, càng không có năng lực như thế. Bây giờ Quân Liên Mộng là tam giáo nhìn chăm chú tiêu điểm, tất yếu có không ít ánh mắt tập trung ở trên người nàng, nàng như tự tiện rời đi, nhất định rất nhanh liền bị phát giác, khác không đề cập tới, cũng là văn nhân ly ca, cũng không có khả năng để Quân Liên Mộng đi. Quân Lão Sư, người ý tứ đâu? La Phong ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì một tia dao động, nhìn qua Quân Liên Mộng, chỉ cần Quân Liên Mộng gật đầu một cái, hắn hội không chút do dự lựa chọn mang nàng đi, dù là phía trước lại nhiều cách trở. Quân Liên Mộng mím chặt môi đỏ. Quân Lão Sư. Tiểu La Lị lo lắng mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi không cho nói. La Phong hướng về Tiểu La Lị nghiêm khắc vừa quát. Tiểu La Lị ủy khuất khóe mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn qua Quân Liên Mộng. Nàng vô cùng rõ ràng tam giáo khủng bố, La Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Trải qua mấy ngày nay, Quân Liên Mộng tại Thần Hoa Cung bên trong cũng kiến thức không ít giới võ giả cường giả, càng theo thánh sử di sách bên trong đối với võ giả giới có khắc sâu giải, tam giáo như quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại, bọn họ thánh uy không ai cản nổi. Bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đối mặt tam giáo đều muốn biến thành tro bụi. 10 năm trước cái kia như mặt trời giữa trưa tàn mặt tổ chức chính là ví dụ. Danh xưng thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặt Nguyên Vũ đều thua ở tam giáo cường giả liên thủ vây công bên trong. La Phong. Quân Liên Mộng con ngươi cũng là không che giấu được một trận giãy giụa. Nếu như có thể, nàng thật nguyện ý cùng La Phong cùng đi, rời đi Trú Kiếm Phong, làm một cái phổ phổ thông thông trung học giáo sư. Ngươi tuyệt không thể đi. Lúc này, nhà trúc đại cửa bị đẩy ra, một bóng người cất bước đi tới, khuôn mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt như là lợi kiếm hàn quang bắn về phía La Phong, nếu như ngươi là vì tốt cho nàng, thì lập tức rời đi Trú Kiếm Phong, nếu không lời nói, một khi Tam giáo phát hiện có người ngoài lẫn vào Trú Kiếm Phong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn Nhân Ly ca. Mẹ. Quân Liên Mộng vội vàng hô một tiếng, xin ngươi đừng khó xử La Phong. Nếu như không phải xem ở ngươi phân thượng, hắn đã sớm bị mất mạng. Văn Nhân Ly ca nhẹ phẩy tay áo một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, ngươi cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay tới gần nơi này. Làm ngươi đi vào nhà Trúc Phương Viên trong vòng trăm thước một khắc này, liền đã bại lộ hành tung. Mẹ. La Phong ánh mắt ngoài ý muốn nhìn lấy Quân Liên Mộng. La Phong, đây là Thần Hoa Cung cung chủ, cũng là ta nghĩa mẫu. Quân Liên Mộng vội vàng giải thích một tiếng. Nguyên lai là Văn Nhân cung chủ. La Phong thần sắc bình tĩnh hướng lấy Văn Nhân Ly ca nhẹ địa vừa chắp tay, bất quá, đối với Văn Nhân Ly ca nhận Quân Liên Mộng vì nghĩa nữ cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu La Lị trong miệng nói tới đặc thù thể chất. Văn Nhân Ly ca ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, sau một lát, nhạc âm thanh mở ra miệng, lấy ngươi chỉ là minh kình lục phẩm cảnh giới, lại có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi Tam giáo tai mắt, đi tới nơi này, có thể thấy được cũng là khả tạo chi tài, nhưng là, tuyệt đối đừng tự hủy tương lai. Ta tự hủy tương lai, dù sao cũng tốt hơn hủy đi Quân lão sư hạnh phúc. La Phong trầm giọng nói ra, một cái cung nữ vận mệnh, ta nghĩ, Văn Nhân cung chủ cần phải so ta càng rõ ràng hơn. Cung nữ. Văn Nhân Ly ca khẽ giật mình, chợt cười ra tiếng, xem ra ngươi còn chưa rõ, vì sao Mộng Nhi bây giờ có thể trở thành Tam giáo nhìn chăm chú tiêu điểm. Thậm chí, ngươi căn bản không biết, cái gì là thượng cổ thánh thể. La Phong lắc đầu, hắn xác thực không biết. Phong tử ca ca, thượng cổ thánh thể, là một loại đặc thù võ giả thể chất, nắm giữ những thứ này thể chất võ giả, có thể tùy tiện đi thường vũ giả giới đỉnh phong. Hiện nay trên đời, chỉ có hai cái thượng cổ thánh thể, một là thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ, hắn nắm giữ thượng cổ Hồng Hoang Man Vương thánh thể, tại thượng cổ thập đại thánh thể bên trong, bài danh thứ 8. Mà một tên khác, thì là Đạo Thiên Giáo giáo chủ, nắm giữ tại thượng cổ thập đại thánh thể bên trong xếp hạng thứ 9 thượng cổ Như Ý Cự Linh thánh thể. Mà Quân lão sư. Tiểu La Lị ánh mắt nhìn về phía Quân Liên Mộng, con người bôi qua một trận nóng rực, là thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly thánh thể, tại thượng cổ thập đại thánh thể bên trong, bài danh thứ 6. Ngươi bây giờ rõ ràng điều này có ý vị gì đi. Văn Nhân Ly ca trầm giọng nói ra, Mộng Nhi tiềm lực thậm chí không thấp hơn Đạo Thiên Giáo giáo chủ cùng thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ. Hai vị này thì là trong thiên hạ số một số hai tuyệt đỉnh cường giả. Coi như bị ngươi may mắn mang đi Mộng Nhi, có thể dạng này là giúp nàng. Đây là hủy đi nàng tiền đồ. Mộng Nhi tiến vào Tam giáo, tuyệt đối không phải là lấy cung nữ thân phận, mà chính là lấy chói mắt nhất thiên tài thân phận, mặc kệ nàng cuối cùng đến Tam giáo bên trong cái nào nhất giáo, thân phận nàng đều là ảnh hưởng rất lớn. La Phong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến kết quả. Rất lâu. La Phong quay đầu nhìn về phía Quân Liên Mộng, hít sâu một hơi, bất luận như thế nào, vẫn là nhìn Quân lão sư lựa chọn. Quân lão sư không cần đi làm cái kia cái gọi là cung nữ, La Phong trong lòng đã buông lỏng một hơi, tiếp đó, thì nhìn Quân Liên Mộng lựa chọn như thế nào trước mặt mình đường. Mỗi người, đều có chính mình mộng tưởng. Quân Liên Mộng lầm bầm mở miệng, từng có lúc, ta mộng tưởng, chỉ là thuần túy, đơn giản làm một cái lão sư, nhưng bây giờ... Hiện tại ngươi vẫn có thể truy đuổi giấc mộng này. La Phong trịnh trọng mở miệng. Ta không thể. Quân Liên Mộng ngữ khí đột nhiên kích động mấy phần, nhìn qua La Phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cũng không nói ra miệng tới. Một lát, Quân Liên Mộng thở dài một hơi, La Phong, ngươi đi đi, thừa dịp hiện tại, Tam giáo còn không có phát hiện ngươi tồn tại, mau chóng rời đi Trú Kiếm Phong. Quân lão sư. La Phong trong lòng dâng lên một trận đắng chát. Hắn không nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế đi tới nơi này, vậy mà đối mặt là kết quả này. La Phong nhìn ra được, Quân lão sư là khát vọng rời đi nơi này, có thể nàng vì cái gì không đi? Nàng là sợ hãi sẽ liên lụy đến chính mình sao? La Phong nhìn qua Quân Liên Mộng, ta nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi. Bất luận người nào đến ngăn cản. La Phong ánh mắt cương nghị, từng chữ nói ra, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. La Phong lời nói ở giữa, phun trào ra nồng đậm sát khí. Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong, môi đỏ chăm chú địa cắn, rất lâu, vừa ngoan tâm địa xoay người sang chỗ khác, ngươi đi đi, Quân lão sư, nguyện ý lưu tại nơi này. La Phong đồng tử trợn to, rất lâu, nặng nề mà gật đầu một cái, quân lão sư, ngươi. Bảo trọng. La Phong để lại một câu nói về sau, quay người, mở cửa, thân ảnh biến mất tại tuyết lớn đầy trời trong bóng đêm. Lúc này, quân Liên Mộng khuôn mặt trượt xuống phía dưới hai đạo nước mắt. Miệng bên trong lầm bầm khẽ nói lấy. Hiện tại để ngươi rời đi, là bởi vì, về sau. Ta muốn cách ngươi gần một chút. Quân Liên Mộng minh bạch, nếu như mình chấp nhất vì đã từng cái kia một cái mơ ước, như vậy, chính mình vĩnh viễn sẽ chỉ là một người bình thường. Có thể La Phong, hắn không phổ thông. Hắn đã định trước hướng về võ giả đỉnh phong dậm chân mà đi. Mà nàng, lựa chọn đi theo. Quân Liên Mộng trong tầm mắt lặng yên trượt xuống hai hàng nước mắt. Dù cho là vì về sau đi theo, có thể giờ phút này, yên nguyên không muốn, nàng biết, La Phong trăm phương ngàn kế đi vào Trú Kiếm Phong, là vì chính mình đã từng đã nói với hắn mộng tưởng, là vì không để cho mình trở thành tam giáo cung nữ, nhưng bây giờ, chính mình vẫn là cự tuyệt cùng hắn cùng đi. Quân lão sư, ngươi làm như vậy là đối. Tiểu La Lị nhẹ giọng mở miệng, coi như ngươi lựa chọn cùng hắn cùng đi, có thể đi được rồi chứ. Vậy chỉ có thể hại hắn, có nguy hiểm tính mạng. Quân Liên Mộng nhẹ nhàng gật đầu, đạo lý nàng hiểu, có thể nước mắt cũng không nhịn được. Phía trước tuyết lớn đầy trời rơi vãi, La Phong chân đạp tuyết hoa, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Quân lão sư lựa chọn là minh trí, La Phong biết. Có thể sự tình phát triển cùng hắn đoán trước xa xa khác biệt, tương phản quá đa tình huống phía dưới, thoáng cái ngược lại là khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là tốt nhất kết cục. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ đem quân lão sư mang đi, La Phong trong lòng, cũng không nắm chắc, tam giáo, tuyệt không phải là hư danh. Sưu. Mấy cái lên xuống về sau, La Phong bóng người đã lặng yên tan biến tại màn đêm bên trong. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi Trú Kiếm Phong, mà chính là tìm một chỗ không người ở lại nhà trúc, lách mình tiến vào. Thiên địa đạo tràng, giới võ giả người người hướng tới địa phương, chính mình đã có hành đến. Tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi. La Phong cũng muốn biết, quân lão sư, cuối cùng hội tiến vào cái nào đại giáo bên trong tu hành. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Tuyết lớn chỉnh một chút tiếp theo đêm, hôm sau sáng sớm, một chỗ bệ cửa sổ trước, một bóng người bừng tỉnh, đứng lên. Hừng Đông. Khương Tiểu Tuyết một đêm không ngủ, nàng đang đợi La Phong tin tức, có thể La Phong cả đêm không về. Hắn hiện tại làm sao? Khương Tiểu Tuyết trong lòng tuy nhiên lo lắng, có thể càng nhiều là không thể làm gì. Trú Kiếm Phong chi đỉnh, tới gần thiên địa đạo tràng trung ương, có một chỗ đại điện. Năm năm một lần, thiên địa đạo tràng mở ra, chỗ này đại điện, đều là tam đại giáo cường giả lâm thời nơi ở địa phương, đại điện đại sảnh, bây giờ có tam đại trận doanh, chính là tam giáo. Cô gái này chính là thượng cổ thập đại thánh thể một trong, luận tư cách. Tự nhiên là ta đạo thiên giáo giáo chủ có tư cách nhất thu nàng làm chỉ, thử hỏi, trừ ta đạo thiên giáo giáo chủ, ba trong giáo, còn có ai là thượng cổ thập đại thánh thể một trong? Một tên áo bào xám chòm râu lão giả giờ phút này mặt đỏ tới mang tai địa rung động thanh âm mở miệng, hai con người giống như chuông đồng trừng lớn lấy, người này chính là đạo thiên giáo trưởng lão, Nhất Phong đạo trưởng. Trận này đại hội, theo hôm qua mặt trời lặn cho tới hôm nay mặt trời mọc, đều còn không có kết quả. Nhất Phong đạo trưởng cũng là gấp, không thèm đếm xỉa địa quát to lên. Lão Phong tử, nói như ngươi vậy thì đúng. Một tên ăn mặc tươi đẹp mỹ phụ nhân lúc này híp mắt cười mở miệng, đã ngươi đạo thiên giáo đã có một tên thượng cổ thánh thể, như vậy, cái này một cái, các ngươi đạo thiên giáo cũng không cần cùng chúng ta tranh giành, nếu ngươi đạo thiên giáo độc chiếm hai đại thượng cổ thánh thể, chẳng phải là muốn áp đảo hai chúng ta dậy phía trên. Hừ, Bạch Phượng, chẳng lẽ ta đạo thiên giáo bây giờ thực lực cũng không phải là áp đảo các ngươi phía trên? Nhất Phong đạo trưởng thần sắc vô cùng cuồng ngạo, vừa mới nói chuyện mỹ phụ nhân, chính là lần này thiên địa đạo tràng phía trên linh thiên giáo thủ lĩnh, Bạch Phượng Thánh Nữ. Ngươi! Bạch Phượng Thánh Nữ khuôn mặt lóe ra phẫn nộ. Không cần tranh giành. Mặt khác một chỗ trận doanh, một bóng người vỗ bàn đứng dậy, thân thể mặc hoàng y trường bào, khuôn mặt hình dáng lạnh lùng, khí tức bức người, ánh mắt như điện. Người là ta mang thiên giáo mang đến, đương nhiên, cái kia bái nhập ta mang thiên giáo. Chuyện cười. Thiên địa đạo tràng phía trên, còn không có quy củ như vậy. Nhất Phong đạo trưởng cười lạnh nhìn chằm chằm người này, Âu Dương Hoàng, chúng ta đánh một chầu đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này thánh bản 16, có phải là thật hay không so ta cái này thánh bản 17 mạnh hơn? Âu Dương Hoàng phẩy tay áo một cái, lão phu không rảnh để ý tới ngươi cái tên điên này. Tam phương tranh chấp không dưới, cuối cùng tan rã trong không vui. Sau một tiếng, khoảng cách đại điện cách đó không xa phía dưới, thần hoa cung đệ tử chỗ ở một hàng kia nhà trúc. Trưởng lão, cái kia quân liên mộng, liền ở tại phía trước. Âu Dương Trúc ở phía trước dẫn đường, lấy Âu Dương Hoàng cầm đầu mấy đạo thân ảnh một phút đi. Thiên địa đạo tràng chính thức mở ra, chọn lựa cung nữ đã tuyển bạc thiên tài, cũng sẽ là ba ngày sau mới bắt đầu, có thể Âu Dương Hoàng đã đợi không kịp, hắn tin tưởng, coi như mình không hạ thủ, còn lại hai giáo, cũng tất nhiên sẽ lớn tiếng dọa người. Bọn họ, quả nhiên đến, hừ. Âu Dương Hoàng ánh mắt băng lãnh lên. Người còn chưa tới, hắn cũng đã phát giác được Nhất Phong đạo trưởng cùng Bạch Phượng thánh nữ khí tức. Đều tại ta. Âu Dương Trúc hối hận mở ra miệng, nếu như ta có thể sớm một chút phát giác cô gái này bất phàm, liền sẽ không mang nàng phía trên Trú Kiếm Phong. Nhiều lời vô ích. Âu Dương Hoàng sắc mặt lạnh lùng, vung tay áo ở giữa, đã xuất hiện tại một chỗ nhà trúc cửa. Âu Dương lão đầu, ngươi tới chậm. Nhất Phong đạo trưởng cười hắc hắc lên, tiểu nha đầu này đã đáp ứng ta đạo thiên giáo. Phi, không biết xấu hổ lão già kia. Một bên Bạch Phượng thánh nữ giận dữ mắng mỏ, ta đến ngươi còn chưa tới đâu, ta làm sao không nghe thấy nàng muốn ngươi đạo thiên giáo. Ta đạo thiên giáo chính là tam giáo chí cường, tiểu nha đầu, ta đã nói với ngươi. Nhất Phong đạo trưởng hướng về một bên quân liên mộng hít mắt cười mở miệng, giáo chủ của chúng ta là tam giáo bên trong tối cường giả, hắn tự mình thu ngươi làm đồ, ngươi tại đạo thiên giáo địa vị, dưới một người trên vạn người, ngươi tương lai càng thêm bất khả hạn lượng. Nha đầu, đừng nghe hắn hốt du. Bạch Phượng thánh nữ lập tức đánh gãy Nhất Phong đạo trưởng, đạo thiên giáo từ trên xuống dưới, đều là thối đạo trưởng, vậy căn bản không phải thích hợp ngươi địa phương tu hành, đến ta linh thiên giáo. Giáo chủ của chúng ta Nhu Ngọc Tiên Tử càng thích hợp làm sư phụ của ngươi. Sáng sớm tam giáo liền tới cướp người, quân liên mộng cũng sớm đã mộng ở, căn bản không biết muốn lựa chọn thế nào, tại chỗ có loại không biết làm sao cảm giác, chỉ có xin giúp đỡ nhìn về phía văn nhân Ly Ca. Lúc này, văn nhân Ly Ca cũng chỉ có thể cười khổ phía dưới, loại tình huống này, nàng cũng không thích hợp mở miệng. Tam đại giáo, mặc kệ là cái nào, nàng cũng đắc tội không nổi. Chỉ bất quá, trước mắt cục diện này là văn nhân Ly Ca đã sớm dự kiến đến. Thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể xuất hiện, nếu là tin tức sớm một chút truyền đi, chỉ sợ liền tam đại giáo giáo chủ đều sẽ đích thân đến. Tam đại giáo, người nào cũng không cách nào thuyết phục đến người nào. Không bằng như vậy đi. Nhất Phong đạo trưởng đột nhiên mở miệng, dù sao chúng ta dạng này cãi lộn đi xuống cũng sẽ không có kết quả gì, như vậy thì người nào cũng không cho lại đến tìm tiểu nha đâu. Ba ngày sau đó, thiên địa đạo tràng phía trên, từ chính nàng làm ra một lựa chọn. Ta tán thành. Bạch Phượng thánh nữ nói ra, từ nàng tự mình lựa chọn. Âu Dương Hoàng ánh mắt mặc dù lóe qua một vệt không cam tâm, có thể việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Âu Dương Hoàng nhìn không được hung ác trừng liếc một chút Âu Dương Trúc, nếu như gia hỏa này thông minh cơ linh một chút, mang thiên giáo đem không cần tốn nhiều sức đạt được cái này thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly thánh thể. Tam đại giáo tới đột nhiên, đi cũng nhanh, nhà trúc bên trong, chỉ còn quân liên mộng cùng văn nhân Ly Ca hai người. Mẹ, ta cái kia chọn cái nào? Quân liên mộng cũng là chần chờ. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu thiên tài võ học chen bể đầu sọ cũng không có cách nào tiến vào tam giáo, có thể quân liên mộng trước mặt, lại là tam đại giáo tùy ý nàng tuyển, cái này ngược lại là có chút khó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.